không quang Long Bụi chính mình, mà ngay cả cùng Long Trần có liên quan người, đều bị bày ra đi ra, bọn hắn tìm không thấy Long Trần, lại đã tìm được Hạ Thần cùng Quách Nhiên. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên là nghe nói có thủy ma tộc cường giả đang cùng ma tộc kịch chiến, liền từ Ngân Nguyệt Thành chạy ra, bọn hắn vừa ra tới, Thánh Đan Điện người cũng đi theo đi ra, đương Hạ Thần cùng Quách Nhiên bị nhốt, Thánh Đan Điện người mới thông chi Doãn Trường Sinh chạy đến. Doãn Trường Sinh đã đến về sau, lại trực tiếp hạ lệnh đối với ba người vây mà không giết, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, mệnh lệnh của hắn, mà ngay cả ma tộc cũng không dám vi phạm, bắt đầu khung thiên ma săn không đại trận. Yên tâm đi, chỉ cần lão đại đến rồi, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Quách Nhiên hét lớn, hắn lúc này, chiến giáp phía trên phù văn cũng bắt đầu mở đi, dọc theo con đường này, bị hắn giết người nhiều lắm, quang thần tôn cảnh cường giả tự giết chết 10 cái, chiến giáp năng lượng tiêu hao phi thường đại. Bất quá, hắn ma long chiến giáp phi thường cường hãn, kịch chiến thời gian dài như vậy, không có một tia hư hao. Đáng tiếc, tại đây cường giả nhiều lắm, bọn hắn cùng Hạ Thần căn bản vô lực mang theo Nguyệt Tiểu Thiến phá vòng vây, hôm nay chỉ có thể đau khổ trèo trống, chờ đợi Long Trần cứu viện. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, cũng đã là cá trong chậu rồi, còn tưởng tượng lấy còn sống ly khai. Các ngươi muốn cười chết ta sao? Kia song đầu ma tộc cường giả cười ha ha, hai cái đầu lâu đồng thời phát ra tiếng, thanh âm chồng chất, giống như từng dãy cương châm đâm vào người màng tai. Nhà đầu, chúng ta đuổi ngươi hơn 10 ngày, hy sinh không biết bao nhiêu cường giả, ngươi bây giờ cũng nên nhắm mắt. Nói ra bộ lạc của các ngươi ở nơi nào, ta có thể cho ngươi khỏi bị thi ma luyện hồn nỗi khổ, nếu không, ngươi không riêng sẽ gặp thụ luyện hồn nỗi khổ, càng muốn trở thành của ta khôi lỗi, tiết dục công cụ, hắc hắc, ta không biết đối mặt ngươi mỹ nhân như vậy, ta nên từ nơi này ra tay. Kia song đầu ma tộc cường giả, cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là dâm tà chi ý. Chết tiệt ma tộc quái vật, nếu như không phải luân phiên đại chiến, ngươi có đảm lượng ở trước mặt ta nói ẩu nói tả sao? Nguyệt Tiểu Thiến nghiến chặt hàm răng, trường kiếm công liên tiếp mấy chiêu, đem kia song đầu ma tộc cường giả bức lui, lại để cho hắn mặt xấu cách mình xa một ít. Nguyên lai Nguyệt Tiểu Thiến tiến vào 3000 thế giới, cần hoàn thành một lần đặc thù độ kiếp, nàng muốn tại thiên kiếp bên trong, lại để cho trán của mình thần ấn hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy nàng mới có thể ngưng tụ ra thủy ma tộc đặc thù thiên đạo vương nguyện. Mà ở thiên kiếp bên trong, lại để cho thần ấn thức tỉnh nhanh nhất nhanh chóng phương thức, tự là diệt sát càng nhiều nữa ma tộc, nhất là những cường đại kia ma tộc thiên kiêu, tại thiên kiếp trong diệt giết bọn hắn, hội gia tốc thần ấn thức tỉnh. Cho nên Nguyệt Tiểu Thiến mạo hiểm lẫn vào một cái ma tộc trong cấm địa độ kiếp, kết quả trận kia thiên kiếp, cơ hồ đem sở hữu người độ kiếp toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng nhất thành công độ kiếp chỉ có hai người. Một cái là Nguyệt Tiểu Thiến, mà một cái khác tựu là trước mắt cái này song đầu quái vật. Hai người tại thiên kiếp bên trong đại chiến, giết được khó hòa giải, cùng ngày cướp chấm dứt, Nguyệt Tiểu Thiến cái chán thần ấn đã thức tỉnh thần thánh quang hoàn, lập tức đối với kia song đầu quái vật sinh ra cực lớn áp chế, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến giết được chật vật chạy trốn. Mà ma tộc cường giả cũng bắt đầu đại diện tích đối với Nguyệt Tiểu Thiến triển khai vây quét, thậm chí không tiếc dùng huyết mạch nguyền rủa cho tự mình hại mình phương thức. Đến ô nhiễm Nguyệt Tiểu Thiến thần ấn ánh sáng chói lọi, dùng suy yếu Nguyệt Tiểu Thiến đối với bọn hắn khắc chế. Kết quả hơn 10 ngày đuổi giết, ma tộc thây người nằm xuống ước vạn dặm, không biết bị Nguyệt Tiểu Thiến giết bao nhiêu người, nhưng là ma tộc đối với Nguyệt Tiểu Thiến thủy chung kiên nhẫn, đã ra động tác tiêu hao chiến. Mà cái kia song đầu quái vật, nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, cũng như giòi trong xương bình thường, đuổi theo Nguyệt Tiểu Thiến không phóng, không để cho Nguyệt Tiểu Thiến khôi phục thời gian, cuối cùng nhất một hồi khốn thú chi đấu, kéo dài đến nơi này. Chết tiệt thủy ma tộc, các ngươi tựu không có lẽ sống trên thế giới này, nói ta nói ẩu nói tả. Ta trước lấy hết y phục của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể hay không lại giả thanh cao. Kia song đầu quái vật gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân ma khí bộc phát, ngạnh đỉnh lấy Nguyệt Tiểu Thiến thần huy giết tới đây, hai móng phi vũ, tật như cuồng phong, nhanh giống như tia chớp. Xuy, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm cấp tốc đón đỡ, đồng thời người hướng về sau rút lui, nhưng là nàng mấy ngày liền đại chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Một cái trốn tránh không kịp, một chỉ tay áo, lại bị song đầu quái vật kéo xuống, ngó sen trên cánh tay, còn bị hắn thật dài móng tay, kéo lê ba đạo vết máu, máu tươi chậm rãi tích rơi trên mặt đất, như là điểm một chút hoa mai. Kia song đầu quái vật, một kích đắc thủ, vung bắt tay vào làm bên trong tay áo, tại trên mũi ngửi một chút, trên mặt hiện ra cười âm hiểm cho. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ a. Kia song đầu quái vật lần nữa đánh về phía Nguyệt Tiểu Thiến. Xa xa Quách Nhiên cùng Hạ Thần giận dữ, hai người bất chấp giữ lại, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi giúp Nguyệt Tiểu Thiến, hai người bắt đầu dốc sức liều mạng, những cường giả kia nhao nhao bị đánh bay. Phanh, bỗng nhiên Hạ Thần cùng Quách Nhiên một tiếng kêu đau đớn, vậy mà đâm vào một đạo khí trên tường, hai người lại bị bắn trở lại. tín ngưỡng chi lực, hạ thần cùng Quách Nhiên kinh hãi, bất ngờ chứng kiến Doãn Trường Sinh đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha ha, mà đúng lúc này, ở phía xa song đầu quái vật liên tục công kích phía dưới, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục để lộ ra một sơ hở, kia song đầu quái vật, móng vuốt sắc bén bình thường bàn tay lớn, thẳng tắp chộp tới Nguyệt Tiểu Thiến cổ áo. Lăn người mẹ, trong hư không lôi minh vang lên, một cái bóng đen lăng không hiển hiện, kinh thiên sát ý tràn ngập toàn bộ thế giới, một cái đại thủ hung hăng quất vào kia song đầu quái vật trên mặt. Lão đại, Quách Nhiên cùng hạ thần kinh hỉ địa kêu to, cái kia làm thiên địa run rẩy, làm cho muôn đời biến sắc sát ý, chỉ có Long Trần mới có đủ. Oanh, Long Trần bàn tay lớn hung hăng vỗ vào kia song đầu quái vật trên mặt, một tiếng bạo hưởng, kia song đầu quái vật, như là lưu tinh bay ra, đụng vào đại địa bên trong, đại địa bị nện ra một cái hố to, khôn cùng đất sóng, hướng bốn phương tám hướng phiên cổn mà đi. Lúc này Long Trần, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh như băng sát ý, tóc dài theo gió đong đưa, giống như sát thần đến thế gian, dục tàn sát cửu thiên. Long Trần, nhìn xem Long Trần bóng lưng, Nguyệt Tiểu Thiến con mắt lập tức ẩm ướt, cái này ngày nhớ đêm mong, làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, rốt cục xuất hiện lần nữa rồi. Long Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp bên trên, nước mắt không ngừng lăn xuống, Long Trần trong nội tâm đau xót. Tiểu Thiến, thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Long Trần muốn an ủi thoáng một phát Nguyệt Tiểu Thiến, thế nhưng mà nói đến một nửa, thanh âm của mình cũng nghẹn ngào rồi. Thiên Võ Đại Lục một trận chiến, sanh ly tử biệt, lần nữa gặp mặt, phảng phất giống như cách một thế hệ, vô số lần trong mộng tương kiến, tỉnh lại lại buồn vô cớ như mất, ở trong đó tưởng niệm nỗi khổ, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Long Trần tuy là đỉnh thiên lập địa anh hùng, là hung hãn không sợ chết dũng sĩ, nhưng là mặt đối với hồng nhan tri kỷ của mình, hắn cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Nguyệt Tiểu Thiến dốc sức liều mạng địa lắc đầu, nàng muốn nói gì, thế nhưng mà nàng phát hiện, cái gì đều nói không nên lời, nước mắt ngăn không được địa ra bên ngoài lưu, tựa hồ nàng bây giờ, chỉ có thể dùng loại phương thức này thổ lộ trong lòng tình cảm. Long Trần, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay, ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Đúng lúc này, vừa mới ngăn lại Quách Nhiên cùng hạ thần Doãn Trường Sinh, một tiếng gào to, cầm trong tay trường thương mang theo khôn cùng sát ý lao đến. Doãn Trường Sinh đối với Long Trần hận, đã sâu tận xương tủy, hắn lúc này, đã tấn thăng tiên vương, tín ngưỡng chi lực càng phát ra địa nồng đậm, khí tức so với lúc trước cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đương Doãn Trường Sinh khí tức bộc phát, trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có thể chứng kiến vô tận hỏa diễm phù văn ở bên cạnh hắn lưu chuyển, giống như đối với hắn cúng bái. Quách Nhiên cùng hạ thần hai người kinh hãi, mặc dù bọn hắn biết rõ cái này Doãn Trường Sinh là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa, nhưng là như trước không nghĩ tới, hắn khủng bố đã đến tình trạng như thế, dị tượng còn không có bạo lộ, cũng đã làm cho không người nào có thể cận thân rồi. Ầm ầm, mà đúng lúc này, đại địa bạo toái, kia song đầu quái vật từ dưới đất xông ra, lại để cho hạ thần cùng Quách Nhiên khiếp sợ chính là, người này bị Long Trần hung hăng vỗ một cái, trên mặt thậm chí ngay cả một điểm thương ngấn đều không có lưu lại, tựu cùng không có việc gì người đồng dạng. Mắt thấy Long Trần muốn đối mặt Doãn Trường Sinh cùng song đầu quái vật hai người vây công, Nguyệt Tiểu Thiến trong mắt tràn đầy lo lắng, Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng đôi má, cái kia động lòng người xúc cảm, lại để cho Long Trần tâm đều muốn hòa tan. Đừng sợ, hết thảy đều giao cho ta, tin tưởng ta. Long Trần nhe răng cười cười, giống nhau năm đó như vậy ánh mặt trời, như vậy sáng lạn, làm cho người cảm thấy ôn hòa. Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, bất quá trong ánh mắt của nàng lại mang theo một vòng dáng tươi cười, đã bị Long Trần lây, nàng phảng phất chứng kiến vô địch Long Trần trở lại rồi. Thi Hải, người tránh ra cho ta, người này là của ta. Doãn Trường Sinh quát to, hiển nhiên hắn muốn cùng Long Trần đơn đả độc đấu, một tuyết trước hổ thẹn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho các ngươi thánh đàn điện chút mặt mũi, ngươi còn bắt đầu ra lệnh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám nhúng tay lão tử chiến đấu, liền ngươi cùng một chỗ giết. Kia song đầu quái vật cười lạnh nói, muốn chết, Doãn Trường Sinh giận dữ, hắn là tuyệt thế cường giả, càng là thánh đàn điện tương lai đạo thống người thừa kế, tâm cao khí ngạo, bị như thế chống đối lập tức giận dữ. Hắn tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên thân thể gia tốc, muốn đuổi tại Thi Hại ra tay trước khi tiêu diệt Long Trần. Người bản thân tựu là một đống cứt, còn tới chỗ tìm thỉ, người có phải hay không đầu óc tiến phân. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, sau đó Doãn Trường Sinh tựu chứng kiến xuất hiện một thanh không chút nào thu hút xẻng sắt, đối với hắn vào đầu đập rơi. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cút cho ta. Doãn Trường Sinh giận dữ, trong tay trường thương phù văn sáng lên, vô tận tín ngưỡng chi lực rót vào trường thương bên trong, đối với cái kia xẻng sắt đâm tới. Oanh, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia xem không chút nào thu hút xẻng sắt, đâm vào trường thương phía trên, vậy mà bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, hỏa tinh vẩy ra, rõ ràng chặn Doãn Trường Sinh một kích. Trong hư không, một đạo rung động tản ra, lộ ra Mặc Niệm thân ảnh, Mặc Niệm cầm trong tay xẻng sắt hướng trên bờ vai một khiêng, tay trái chỉ thiên, mắt lé đối thủ, tóc dài phi vũ, áo bào phiêu động, làm dáng vô hạn, vẻ mặt ngạo nghễ địa ngâm nói. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ Mặc Niệm liền thành không. Quách Nhiên cùng Hạ Thần chứng kiến Mặc Niệm xuất hiện, cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, mà khi Mặc Niệm ngâm thơ một thủ, Quách Nhiên thiếu chút nữa quỳ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Xem xem người ta, tu vi cùng trang bức chi thuật càng ngày càng tăng, liền thơ đều cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, càng phát ra địa làm dáng rồi, nghe hắn ngâm thơ qua đi. Mỗi người đều có một loại muốn đánh chết hắn xúc động, đây mới gọi là chính thức trang bức a. Ta nói bài thơ này như vậy quen tai đâu rồi, trước khi ở cửa thành trước, có mấy cái bệnh tâm thần ngay tại nhắc tới bài thơ này, nói người nguyên lai là hắn. Nguyên lai hắn tựu là Mặc Niệm, cái kia bị vô số tông môn đuổi giết, nhưng như cũng nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật ra hỏa. Chính là cái chuyên môn đào phần móc mộ, thiếu đạo đức mang hơi nước, chuyện xấu làm tận, táng tận thiên lương người kia. Hắn rõ ràng còn không có bị đánh chết sao? Khá lắm, người này đắc tội nhiều như vậy thế lực, rõ ràng còn có thể sống đến bây giờ, quả thực tựu là cái kỳ tích. Ở đây nhân tộc cường giả không ít, bất kể là huyết sát điện, cửu u điện, thánh đan điện, hay là mặt khác một ít nhân tộc cường giả, có không ít người đều nghe nói qua Mặc Niệm danh tự. Mặc Niệm là một cái phi thường cần cù người, rất nhiều tông môn thế lực phần mộ tổ tiên đều bị hắn bái phỏng qua, Mặc Niệm như là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh tiếng kêu giết, mặc dù Mặc Niệm cũng không có bao nhiêu kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng là danh khí xác thực không nhỏ. Hắn tựu là điển hình một mực đang bốc phét, chưa bao giờ bị đánh chết tồn tại, sinh mệnh lực ương ngạnh đến làm cho người không thể tin. Hôm nay hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này, ngăn cản Doãn Trường Sinh đường đi, chẳng lẽ đây là muốn triển khai kinh thế cuộc chiến sao? Phải biết rằng, Mặc Niệm mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng này đều là tiếng xấu, tương truyền Mặc Niệm mạnh nhất bản lĩnh tựu là trốn chạy để khỏi chết, lại chưa từng nghe nói qua hắn, hắn có cái gì kinh người chiến kỹ, cho nên hôm nay gặp Mặc Niệm triển khai tư thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai người tựu là Mặc Niệm, một cái nhát như chuột trộm mộ, nghe nói người trốn chạy để khỏi chết bổn sự không tệ, bất quá, ở trước mặt ta, người căn bản không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Doãn Trường Sinh gặp Mặc Niệm báo có tiếng số, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trong tay trường thương chậm rãi chỉ hướng Mặc Niệm, hỏa diễm chi lực bắt đầu ở trong thiên địa tràn ngập, khổng lồ khí tức đem Mặc Niệm tập trung. Ta trốn chạy để khỏi chết, đúng vậy. Bất quá ta trốn chạy để khỏi chết, không phải trốn ta mạng của mình, mà là trốn người khác mệnh. Không trốn mệnh phải sát nhân còn phải vùi người về sau, còn phải siêu độ, thật sự quá phiền toái. Bất quá ngươi không giống với, tên của ngươi ta nghe qua, giống như rất có tên, cũng thế, ta Mặc Niệm giống như một mực sẽ không đứng đắn lấy người đánh qua một trận, hôm nay, mượn ngươi tới thành tựu ta tiên giới dương danh trận chiến đầu tiên a. Mặc Niệm bỗng nhiên thân ảnh nhất động, cả người biến mất. Khiêu chiến ta. Chỉ sợ cái này chính là ngươi tiên giới cuối cùng đánh một trận. Doãn Trường Sinh cười lạnh, thân bất động, đầu không hồi, trong tay trường thương, đối với sau lưng đâm tới. Ông, trường thương vừa mới đâm ra, Mặc Niệm thân ảnh vừa vặn xuất hiện, Doãn Trường Sinh vậy mà như biết trước bình thường, đã đoán được Mặc Niệm vị trí. Quách Nhiên cùng Hạ Thần một tiếng thét kinh hãi, Mặc Niệm lập tức bị trường thương đâm trúng, bất quá đúng lúc này, Doãn Trường Sinh trên mặt cười lạnh biến mất, hắn thân ảnh nhất sáng ngời. Oanh, đáng tiếc. Hắn còn không có né qua một thanh đến từ góc chết xẻng sắt, bị một cái xẻng đập bay đi ra ngoài. Mặc Niệm thân ảnh lúc này mới tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt xuất hiện, hắn cười hắc hắc. Cái gì đồ chơi, ta trang bức có thể, người trang bức có thể tựu nguy hiểm. Mặc Niệm nói xong quay đầu hướng Long Trần kêu lên, người này giao cho ta, cái kia lưỡng nhì đầu, giao cho ngươi rồi. Mặc Niệm nói xong, người lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đuổi theo bay rớt ra ngoài Doãn Trường Sinh. Xẻng sắt giơ lên cao cao, một kích đập rơi, hai người thân ảnh nhất lập tức vào tới sổ 10 vạn dặm bên ngoài. Mà đúng lúc này, thì hại xông về Long Trần bàn tay lớn khẽ vuốt thoáng một phát Nguyệt Tiểu Thiến đôi má, nhe răng cười cười, đem nàng đẩy hướng Quách Nhiên cùng Hạ Thần phương hướng. Đương Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía thi hại thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay đổi, là vô tận sát ý, một khắc này Long Trần trong mắt ở bên trong, có màu đen gợn sóng hiển hiện. Đó là Long Trần sát ý, tại không khống chế được biên giới bồi hồi tiêu chí. Long Trần đời này, không nhìn được nhất nữ nhân của mình bị thương, lúc này thấy thi hại đánh tới, sau lưng thần hoàn căng ra, tinh hải hiển hiện, hôm nay tử khí phóng lên trời. Hèn mọn nhân tộc, không có nữ nhân kia trấn mà ấn nhớ, ngươi liền cho ta sách giày đều không xứng. Thi Hại gào thét, trên người hắn lông xanh biến thành linh động, đồng thời phía sau hắn xuất hiện một mảnh âm u thế giới, cái kia thế giới bên trong, tựa hồ có vô số song hung lệ con mắt, đang tại nhìn xem cái thế giới này. Trước khi Thi Hại bị Long Trần một quyền đánh bay, đó là bởi vì hắn đang toàn lực cùng Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng, Nguyệt Tiểu Thiến trên người trấn ma ấn nhớ, rất lớn đã hạn chế hắn tu vi. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến ly khai, khí tức của hắn toàn bộ bộc phát, uy áp vậy mà không thể so với Doãn Trường Sinh chênh lệch, hơn nữa trên người hắn mang theo mục nát khí tức, tựa hồ liền thiên địa pháp tắc đều cũng bị hắn cho ăn mòn mất. Toàn lực bộc phát Thi Hại, giống như theo trong mộ địa bò ra tới cổ thi, mang theo vô tận oán khí, cũng mang theo vô tận tử vong chi lực. Long Trần, người cẩn thận rồi, người này căn bản không phải người, là thái cổ thây khô, hắn là thi ma đạo người tu hành, là ký sinh tại cỗ thi thể này ở bên trong. Xa xa Mặc Niệm thanh âm truyền đến, nhắc nhở Long Trần. Mặc Niệm quanh năm hoạt động tại trong huyệt mộ, cho nên liếc thấy ra người này chi tiết, nhưng là người không biết, lại vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Thi Hại, khó trách cảm thấy Thi Hại khí tức, như thế cổ quái, nguyên lai hắn là một cỗ thi thể. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến kinh thiên bạo vang. Doãn Trường Sinh cùng Mặc Niệm kịch chiến rốt cục bật hết hỏa lực, Doãn Trường Sinh triển khai thiên đạo dị tượng, đốt lên tín ngưỡng chi lực, mà Mặc Niệm cũng triệu hồi ra vô lượng thiên cung dị tượng, xẻng sắt đổi thành trường cung, hai người một kích toàn lực về sau, hư không bị xuyên thủng, hai cái thân ảnh phóng lên trời, thẳng thăng thanh vân, chiến trường bị chuyển đã đến trên 9 tầng trời. Hay là lo lắng chính ngươi a, ta hôm nay nhìn ngươi như thế nào trốn, trên 9 tầng trời truyền đến Doãn Trường Sinh cười lạnh thanh âm. Ngươi tính toán cái gì đồ chơi, lại tất tất hôm nay đào hầm đem ngươi chôn. Mặc Niệm hừ lạnh, rầm rầm rầm, hai người thân ảnh tại trên 9 tầng trời kịch chiến, mọi người nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến khủng bố rung động đang không ngừng địa khuếch tán, chư thiên tinh thần đều đang không ngừng chập chờn, đây là một hồi cây kim so với cọng râu huyết chiến. Ông, mà đúng lúc này, toàn thân tử vong chi khí quấn quanh Thi Hại, đã vào tới Long Trần trước mặt, trên hai tay lục quang chớp động, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Thi ma tộc tại Thái Cổ trong năm, cũng coi là đại tộc, vạn tộc bên trong có thể sắp xếp nhập trước 100. Bất quá các ngươi đã từng trêu chọc Thiên Đồng nhất tộc, bị Thiên Đồng nhất tộc nguyền rủa về sau, các ngươi là được một đám hèn mọn loài bò sát, trăm triệu năm đến, chỉ có thể hèn mọn địa trốn ở dưới mặt đất kéo dài hơi tàn. Hôm nay lại dục dịch rồi, xem ra nguyền rủa đã mất đi hiệu lực, bất quá, ngươi dùng vì các ngươi thi ma nhất mạch xoay người cơ hội đã đến. Vậy ngươi tựu 10 phần sai rồi, chỉ cần có ta Long Trần tại, các người ma tộc vĩnh viễn cũng trở mình không được thân. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến phía trên, bổ sung lấy tử sắc đường vân, đó là Long Trần trong cơ thể tử khí quá mức tràn đầy, đem Long huyết chiến thân lần nữa cường hóa nguyên nhân. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Thi Hại trên nắm tay, một tiếng vang thật lớn, thiên địa một hồi lay động, khí lãng phiên cổn ở bên trong, hai người đồng thời rút lui. Hai người nắm đấm, đều phảng phất như là sắt thép đúc thành. Chạm vào nhau thời điểm vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, cái này cực lớn thân thể chi lực, làm cho vô số người cảm thấy hoảng sợ. Trước khi Thi Hại tay không đối kháng giới vực thần khí, đã làm cho người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ rồi, cho rằng như thế thân thể, có một không hai đương thời, hôm nay, Long Trần một quyền, hai người vậy mà cân sức ngang tài, nói rõ Long Trần thân thể cũng đã đến trình độ kia, có thể nào có thể không làm cho người cảm thấy kinh hãi. Trải qua Mặc Niệm nhắc nhở, mọi người mới biết được, cái này Thi Hại khống chế chính là một cỗ thái cổ cường giả thi thể, thái cổ thời đại sinh linh, kinh nghiệm lâu như vậy tuế nguyệt mà thi thể bất hủ, nói rõ cái này thi thể chủ nhân đã khủng bố đến làm cho người không thể tưởng tượng. Mà Long Trần vậy mà có thể cùng thái cổ cường thi thân thể liều mạng, cái này thuộc về vượt qua thời đại đụng nhau, mọi người gặp Long Trần sau lưng rõ ràng lưng cõng một thanh khổng lồ trường đao, nhưng như cú tay không tấc sắt cùng Thi Hại liều mạng, hiển nhiên, Long Trần là tự nhiên mình kiêu ngạo, khinh thường tại dùng binh khí chém hắn. Con sâu cái kiến chi lực mà thôi, tự tính toán lực lượng của ngươi lại đề thăng gấp 10 lần, như trước không cách nào phá hư này là thân hình, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, thái cổ thời đại thân thể, có nhiều khủng bố. Cùng Long Trần liều mạng một kích, Thi Hại cười lạnh, chân đạp hư không, tự như vậy lần nữa đối với Long Trần đánh tới, làm cho người khiếp sợ chính là, hắn lần nữa ra quyền thời điểm, quanh thân vậy mà hiện ra một đạo màu đen quang hoàn, khí tức tăng vọt một mảng lớn. Chẳng lẽ khủng bố như thế công kích? Chẳng qua là thăm dò tính một kích sao? Có người kinh hô, phong phủ tinh khai, Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, một khỏa tinh thần tách ra thái dương bình thường hào quang, Long Trần lực lượng như là thủy triều tuôn ra, một quyền sụp đổ liệt hư không, đánh tới hướng Thi Hại. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo vang, hai người lần nữa liều mạng một quyền này lực lượng, so vừa rồi một quyền càng mạnh hơn nữa. Một quyền qua đi hai người lần nữa tách ra, mà lần nữa tách ra thi hại, khí tức lần nữa tăng lên một mảng lớn, tựa hồ thi thể của hắn trong, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Ngọc hành tinh khai, Long Trần chân đạp hư không, một quyền thẳng kích, một quyền này khí tức, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Tư mệnh tinh khai, cung khải tinh khai, thần quan tinh khai, minh môn tinh khai, ầm ầm, Long Trần mỗi lần đánh ra một quyền, khí tức sẽ tăng vọt một mảng lớn, cuồng bạo lực lượng, bắt đầu làm cho bầu trời nổ vang, đại địa rạn nứt, Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, vô tận tử khí lưu chuyển, càn khôn trung chấn, làm cho nhật nguyệt vô quang. Ngay từ đầu, thi hải cũng không đem Long Trần để vào mắt, Long Trần khí tức tăng lên một đoạn, hắn cũng đi theo tăng lên một đoạn, nhưng khi minh môn tinh mở ra trong nháy mắt, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng, đưa hắn chấn đắc bay rất ra ngoài. Thi hải bị đánh lui rồi, khó đạo long bụi thân thể, so thái cổ ma thi càng mạnh hơn nữa sao? Có ma tộc cường giả kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm, Long Trần đánh ra 6 quyền, mở ra lục tinh, cũng may mắn có thi hải cường giả như vậy, có thể giúp hắn tiết lực, nếu không bằng vào chính hắn, không có đánh kích mục tiêu, rất khó một hơi mở ra lục tinh. Thi hải bị đẩy lui, hắn hai cái đầu đồng thời gào thét, theo hắn gào thét, trên người hắn lông xanh sáng lên, sau lưng dị tượng bên trong, vô số ánh mắt đồng thời sáng lên. Ông, những trong ánh mắt này, có đạo đạo huyết sắc thần quang bắn ra, chiếu rọi tại thi hải trên người, xuyên thấu qua tầng tầng lông xanh, có thể chứng kiến trên thi thể hiện ra đạo đạo thi ban. Mỗi một đạo thi ban bên trong, đều bao vây lấy một cái ký hiệu, phù hiệu kia tản ra đáng sợ khí tức. Không tốt, mau lui lại, có người kinh hô, bọn hắn hoảng sợ phát hiện dưới chân đại địa đã xảy ra dị biến, đất vàng cấp tốc hiện hắc, khói đen cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Vốn là cả vùng đất, nằm không ít cường giả thi thể, đều là bị hạ thần cùng Quách Nhiên chém giết, trong đó không thiếu chí tôn cấp thiên kiêu. Mà khi đất đen khuếch tán thời điểm, những thiên kiêu này thi thể lập tức mục nát, rất nhanh dung nhập hắc trong đất, phảng phất bị một loại quỷ dị lực lượng cho cắn nuốt, cùng đại địa dung hợp đã đến cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới phảng phất thành một mảnh mộ địa, khắp nơi đều là tử vong cùng mục nát khí tức, cái kia khí tức đáng sợ, làm cho người không dám tới gần. Mọi người sợ hãi đáng sợ khí tức, cấp tốc rút lui, Hạ Thần, Quách Nhiên che chở Nguyệt Tiểu Thiến, cũng không lui về phía sau, bởi vì cái kia mục nát khí tức đã bị Long Trần tinh thần chi lực ngăn cách, tổn thương không đến phía sau hắn địa phương. Long Trần đúng không? Rất tốt, có chút ý tứ, bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể cùng ta thi ma nhất tộc chống lại. Ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Oanh, thi hại một quyền nện ở trên hư không, đại phiến không gian sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại vặn vẹo, khủng bố thần uy, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Thi hại một quyền này, vậy mà áp bách pháp tắc, thân thể của hắn bên trên thi ban phù văn tại lưu chuyển. Vô tận cuồng bạo khí tức theo thi ban trong phóng thích, cái kia khí tức mang theo man hoang hương vị, mọi người phảng phất có thể chứng kiến, thi hại khống chế này là cổ thi khi còn sống khủng bố một góc. Đại đạo xuống dốc, pháp tắc không trọn vẹn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta khiêu chiến. Ngươi cuối cùng muốn vì ngươi vô tri, trả giá thật nhiều. Ta được đến cỗ thi thể này, chính là thái cổ trong năm âm dương huyết ma thi thể, nó bản thân tựu là một vị truyền kỳ cấp cường giả, có được thuần chánh nhất huyết ma huyết mạch. Mặc dù đã chết đi trăm triệu năm, nhưng là bổn nguyên chi huyết, cũng không có khô cạn, ta thuở nhỏ cùng nó làm bạn, dùng thần hồn tinh huyết đi tẩm bổ nó, cuối cùng nhất cùng nó dung hợp. Vừa mới tấn thăng tiên vương ta đây, rốt cục có thể nếm thử kích hoạt hắn bổn nguyên chi huyết, hôm nay tựu lại để cho các ngươi tất cả mọi người mở mang tầm mắt, nhìn xem thái cổ trong năm cường giả, đến cùng có nhiều khủng bố. Thi hại hai cái đầu lâu, đồng thời mở miệng, bốn con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hắn lúc này, thi khí quấn quanh, như lệ quỷ gào rú. Ông... Bỗng nhiên thi hại động, thân hình của hắn không nhúc nhích, chỉ là bỗng nhúc nhích cánh tay, trên cánh tay của hắn, vô số thi ban sáng lên, như là tinh thần sáng lên, một quyền đục lỗ thiên địa, Long Trần chỗ không gian, lập tức hóa thành hư vô. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, một kích này quá đột nhiên, Long Trần vị trí, bị nện ra một cái màu đen vòng xoáy cắn nuốt thiên địa, kịch liệt gào thét nổ vang thanh âm, ẩn chứa hủy diệt thế giới lực lượng. Nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy. Mọi người phảng phất linh hồn đều cũng bị hút vào trong đó, mà ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, hắn không có nghĩ đến cái này thi hại, vậy mà khủng bố đến trình độ này. Không gì hơn cái này khủng bố một kích, lại đánh một cái không, Long Trần thân thể như là thuấn di bình thường, xuất hiện ở vòng xoáy phía bên phải. Khoảng cách vòng xoáy biên giới chỉ có mấy trượng khoảng cách, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, sẽ bị vòng xoáy thôn phệ, nhưng là cái kia vòng xoáy gào thét, giống như bị buộc dây xích cẩu, tùy ý nó như thế nào ngân ngân cắn loạn. Tựu là cắn không đến Long Trần. Trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ mà nhìn xem hai người, một cái công như lôi đình sét đánh, căn bản không để cho người bất luận cái gì cơ hội phản ứng, một cái tránh như quỷ mị hành thiên, ai cũng không thấy ra hắn là như thế nào tránh đi một kích này. Một công lóe lên, đều phô bày hai người kinh người năng lực phản ứng, đây là một loại bản năng chiến đấu, là vô số lần tại kề cận cái chết mài luyện ra kinh nghiệm. Thì ra là thế, thái cổ thời đại cường giả, huyết mạch bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí, mới có thể sinh ra như vậy phù văn, cũng mới hội dưỡng ra như vậy thân thể. Long Trần nhìn xem thi hại trên người phù văn, trong mắt mang theo một vòng vẻ chợt hiểu. Thi ban bên trong phù văn, ẩn chứa thái cổ thời đại khí tức, theo này khí tức ở bên trong, Long Trần cảm nhận được hỗn độn khí tức. Thái cổ thời đại, hỗn độn khí tức còn là phi thường đầy đủ, cũng chỉ có tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, mới có thể đản sinh ra khủng bố như thế sinh linh. Hạ Cô Hồng từng nói qua, thời đại này sinh linh, xa không bằng viễn cổ thời đại, mà viễn cổ thời đại không bằng thái cổ thời đại so ra kém hỗn độn thời đại. Không phải các sinh linh tại thoái hóa, mà là cửu thiên thập địa hoàn cảnh tại biến hóa, trở nên càng ngày càng hỏng bét, càng ngày càng kém, đã đến hôm nay không riêng hỗn độn chi khí đã biến mất, mà ngay cả linh khí cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh, thiên đạo cũng bắt đầu trở nên không hoàn chỉnh. Cho nên, Hạ Cô Hồng từng nói qua, hiện tại người, rất khó vượt qua tiên hiền, không là vì hiện tại người tại thoái hóa, mà là cái thế giới này tại thoái hóa, người không thể nghịch thiên mà đi. Thái cổ thời đại không phải người có thể tưởng tượng, thời đại kia ma tộc, tự là cái thế giới này chúa tể. Mặc dù cái này ma thi trong cơ thể hỗn độn chi khí chỉ có một tia, nhưng là bổn nguyên chi lực bất diệt, đương 3000 thế giới thiên vách tường xé rách, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào thời điểm, trong cơ thể ta hỗn độn chi nguyên sẽ bị triệt để kích hoạt, đến lúc đó, 3000 trong thế giới, đem không người là ta thi hại đối thủ. Đáng tiếc, ta hoành hành 3000 thế giới chẳng diện ngươi nhìn không thấy rồi, trong cơ thể ta cái này một tia hỗn độn chi khí, đủ để diệt sát ngươi trăm ngàn hồi. Ầm ầm, thi hại sau lưng dị tượng bên trong, vô tận con ngươi nhìn thẳng Long Trần, lúc này đây thi hại đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp dùng dị tượng đã tập trung vào Long Trần, không để cho Long Trần né tránh cơ hội. Chết đi, thi hại một tiếng gào to, toàn thân thi ban lần nữa sáng lên, một quyền xuyên thủng thiên địa, đối với Long Trần đánh tới. Tử khuyết tinh khai, Long Trần một tiếng gào to, vị ở đan điền phía dưới tử khuyết tinh đột nhiên rung rung, Long Trần sau lưng dị tượng bên trong, sáng lên một quả tử sắc thái dương. Oanh, đương Long Trần đốt sáng lên tử khuyết tinh, triệu hồi ra nguyên vẹn thất tinh chiến thân, Long Trần trong cơ thể tử khí lập tức bị điểm đốt, một đạo tử sắc khí lãng phóng lên trời, cấp tốc vào tới thi hại, bị đạo kia tử khí đụng ở bên trong, kêu rên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cái gì, mọi người trong mắt đều muốn trừng đi ra, bọn hắn không thể tin được mà nhìn xem Long Trần. Long Trần sau lưng tinh hải bên trong bảy khỏa tinh thần sáng lên, giống như bảy khỏa thái dương, thất tinh vần quanh, vô tận lực lượng phóng thích, tinh hải bên trong tử khí bị điểm đốt, tách ra ngọn lửa màu tím, đốt lên thiên khung. Ầm ầm, tử khí thiêu đốt, hỏa diễm trùng thiên, chỉ thấy một đạo tử sắc cột sáng xông vào thiên khung, toàn bộ thế giới bị tử sắc hào quang bao trùm. Chỉ là Long Trần bị tử sắc thánh quang bao phủ, như tử huyết chiến thân, sừng sững tại ở giữa thiên địa, bế nghĩa vạn đạo, bao quát càn khôn. Thi hại bị Long Trần khí tức đánh bay, Hạ Thần cùng Quách Nhiên kinh hỉ như điên, lão đại tựu là lão đại, cho tới bây giờ không có lại để cho bọn hắn thất vọng qua, tiến giai tiên vương cảnh Long Trần, lại một lần nữa dùng vương giả có tư thế, áp đảo toàn bộ thiên kiêu phía trên. Trước khi thi hại chỗ thể hiện ra cuồng bạo lực lượng, làm cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng, mà hôm nay Long Trần trên người tử khí quấn quanh, như thiên đế hàng lâm, đứng tại vạn trượng hồng trần phía trên, thi hại ở trước mặt hắn, trong nháy mắt lộ ra như thế nhỏ bé. Thi ma dẫn đạo, vạn pháp quy nguyên, thi hại bị Long Trần khí tức đánh bay, vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng lại bị trên người hắn thi ban cho thôn phệ, trên người thi ban, vậy mà như là từng khỏa con mắt, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Oanh, thi hại mặt đối với bật hết hỏa lực Long Trần, không có chút nào sợ hãi, như trước đối với Long Trần giết tới đây. Long Trần hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm giống như rồng ngâm, hắn quanh thân tử khí trong giây lát lần nữa tăng vọt. Trước khi khí tức, đã đầy đủ kinh người rồi, nhưng là lúc này đây, Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt mấy lần. Trước khi khí tức phóng thích, như nước kho tiết hồng, mà bây giờ, lại như giang hà vỡ đê, không có một tia giữ lại. Chỉ thấy tử sắc gợn sóng, tạo thành một đạo bình chướng, cấp tốc bên ngoài dương, tràn ngập thiên địa. Oanh, thi hại bị tử sắc đụng ở bên trong, như là lưu tinh phiên cổn mà ra, hư không bị đục lỗ, đại đạo phù văn bị nứt vỡ, sau lưng nâng một đầu dài trường cái đuôi. Đụng xuyên qua vô số cao sơn, đem đại địa gầy ra một đầu kinh thiên khe rãnh. Mà ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, Mặc dù bọn hắn biết đạo Long Bụi nhất định là cường đại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long Trần có thể cường đại đến tình trạng như thế, quả thực là biến thái rồi. Long Trần hai tay nắm tay, quanh thân khí tức nổ vang, giống như hàng tỷ tử sắc du long tại quay chung quanh, thiên địa đang run rẩy, đại đạo tại gào thét, toàn lực bộc phát Long Trần, tựa hồ làm cho 3.000 thế giới cảm thấy sợ hãi, thiên đạo đều tại hướng hắn khuất phục. Đương Long Trần triển khai thất tinh chiến thân, trong cơ thể hắn 10 vạn 8 thiên tinh thần trong tử khí, bắt đầu thiêu đốt qua đi tử khí càng phát ra ngưng thực, mà Long Trần trong kinh mạch tử khí, càng là theo khí thể bị áp xúc thành chất lỏng, như là tử sắc huyết dịch bình thường tại lưu thông. Đương tử khí biến thành tử huyết trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng bộc phát, nếu như không đem cỗ lực lượng này phóng xuất ra đi, chính hắn hội bạo thể mà vong. Cho nên, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài phóng thích khí tức, cũng không phải là vì công kích thi hại, mà là không thể không phóng thích. Đương cuồng bạo lực lượng được phóng thích đi ra ngoài, Long Trần cảm giác tích xúc trong người chọc khí cùng tạp chất, đều bị cái này cuồng bạo lực lượng cho mang ra bên ngoài cơ thể, cả người trở nên sạch không tì vết, tử khí càng phát ra địa tinh khiết. Long Trần quanh thân ngọn lửa màu tím không hề cuồng bạo, khí tức gần như bằng phẳng, sau lưng tinh hải cũng đã bắt đầu bình thường vận hành, chỉ có điều, thất tinh chiến thân ngưng tụ về sau, tinh hải vận hành lộ tuyến, cùng qua đi đã hoàn toàn bất đồng. Tại tinh hải vận hành thời điểm, vô tận tử khí sinh ra, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, tẩm bổ lấy Long Trần thân thể, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đương Long Trần khí tức chậm rãi hạ xuống, không hề cuồng bạo thời điểm, Long Trần cảm thấy vô tận lực lượng trở về. Trước khi phóng thích cuồng bạo lực lượng, là vì hắn không cách nào khống chế, không thể không phóng thích, mà hôm nay lực lượng, toàn bộ đều là hắn có thể khống chế sức mạnh. Cái này là thất tinh chiến thân lực lượng sao? Ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Long Trần nhìn xem nắm đấm của mình, thượng diện tử khí quấn quanh, trong kinh mạch tử huyết, vậy mà theo làn da bên trên thấu đi ra. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thất tinh chiến thân lực lượng quá mạnh mẽ, tử khí hóa tử huyết, nhưng là kinh mạch còn không cách nào đem tử huyết lực lượng hoàn toàn phong kín, một phần lực lượng chút xuống đi ra, nói trắng ra là, lúc này Long Trần, ở vào một loại bay hơi trạng thái. Nhưng là cứ việc tại bay hơi trạng thái, Long Trần trong cơ thể cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, đã làm hắn cảm thấy cảm xúc bành trướng. Ông, đúng lúc này, thi hại không biết từ chỗ nào giết trở lại, hắn lúc này, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, liên tục hai lần bị Long Trần khí tức đẩy lui, cái này với hắn mà nói, là rất lớn nhục nhã. Cửu chuyển thi ma quyền, thi hại gào thét, trên nắm tay thi ban sáng lên, toàn thân thi ban phía trên, có đạo đạo văn lộ tuôn hướng quả đấm của hắn, nắm đấm giống như một vòng đại nhật, thần quang tách ra, hỗn độn khí tức phún dũng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, thi hại một quyền hung hăng nện ở Long Trần trước ngực, Long Trần vậy mà không có làm bất luận cái gì đón đỡ, Nguyệt Tiểu Thiến sợ tới mức ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần vì cái gì không né. Long Trần ngực bị thi hại một quyền đập trúng, nhưng là Long Trần lại không chút sức mẻ, hắn trước ngực quần áo, lại hóa thành hồ điệp phi vũ, hướng bốn phương tám hướng bay thấp. Đây là kinh thế một quyền, nhưng là Long Trần ngoại trừ quần áo bị nứt vỡ bên ngoài, thân thể tựa hồ cũng không có bất kỳ tổn thương, một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người. Thi hại càng là vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem nắm đấm của mình, toàn lực của hắn một quyền, vậy mà không thể cho Long Trần tạo thành mảy may tổn thương, phải biết rằng, một quyền này, thế nhưng mà ẩn chứa hỗn độn chi khí một quyền a. Cái này hỗn độn chi khí, chính là này là thượng cổ ma thi trong bảo lưu lại đến một tia hỗn độn chi khí, bình thường hắn căn bản không bỏ được vận dụng, một khi vận dụng, hắn tự có thể hoành hành thiên xuống, không tiếp tục đối thủ. Nhưng là hôm nay, hắn cái này toàn lực một quyền, Long Trần không tránh không né, tùy ý hắn nện ở trước ngực, Long Trần dùng thân thể đón đỡ, hắn triệt để trợn tròn mắt. Cái gì thái cổ ma thi, cái gì hỗn độn chi khí, đều là gạt người biểu diễn. Ba, Long Trần bàn tay lớn xoay tròn rồi, một cái tát quất vào còn ở vào trong lúc khiếp sợ thi hại trên mặt, thi hại mặt to lập tức biến hình, đầu bị đập dẹp, lực lượng khổng lồ chấn đắc hắn phiên cổn bay ra. Chạy mau, ma tộc cường giả thấy thế, điên cuồng kêu to, bởi vì này một lần bất đồng hai lần trước, thi hại thân thể thẳng đến ma tộc cường giả đập tới. Oanh, thế nhưng mà, thi hại tốc độ quá là nhanh, chờ bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm đã chậm, thi hại thân thể tựu như vậy đụng vào ma tộc cường giả trong đám người, tại mọi người hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả bị thi hại trên người cuồng bạo chi lực chấn vỡ. Nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, thi hại trên người mang theo khủng bố thi độc chi khí lan tràn, vô số ma tộc cường giả bị độc khí ăn mòn, thân thể cấp tốc hư thối, rất nhanh hóa thành mục nát thi thể. Ma tộc cường giả nhóm, vốn đang đem tại đây bao quanh, hôm nay ma tộc cường giả nhóm đại loạn, cũng bất chấp chằm chằm vào Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên rồi, tứ tán chạy trốn. Oanh, Thi Hại gào thét, vừa mới theo đại địa ở bên trong leo ra, Long Trần đã từ trên trời giáng xuống, một cước hung ác đạp xuống dưới, Thi Hại cùng Long Trần thân thể trong nháy mắt thói quen nhập đại địa bên trong, hai người thân ảnh biến mất, đại địa cấp tốc nổi lên, đem đại địa phía trên các cường giả ném lên giữa không trung. Ầm ầm, đại địa cấp tốc hở ra, số cái thời gian hô hấp về sau, ầm ầm nổ bung, Thi Hại thân thể từ dưới đất bay ra, chỉ có điều bay ra tư thế cực kỳ quái dị, cái ót dán gót chân, thân thể phảng phất bị người cho ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Ta đi, lão đại lúc này thật sự báo nổi rồi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, rốt cục, bọn hắn lại một lần nữa thấy được lão đại vô địch phong độ tư thái. Thi Hại thân thể bay ra, bỗng nhiên trên bầu trời người ảnh nhất sáng ngời, mọi người kinh hãi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà xuất hiện ở hư không phía trên, tại Thi Hại đỉnh đầu chờ hắn đấy. Thật nhanh thân pháp, có người kinh hô, oanh, Long Trần lăng không nhảy lên, một cước đá vào Thi Hại trên bụng, vốn là cái ót dán gót chân, bị Long Trần một cước này đạp qua, thân thể lập tức gãy trở lại, não dưa môn dán bắp chân, dùng càng tốc độ nhanh trụy lạc. Long Trần một cước lát nữa, trong hư không xuất hiện một đạo cự đại rung động, cái kia rung động khuếch tán thời điểm, xé liệt hư không, phát ra chói tai âm bạo. Oanh, Thi Hại thân thể, bị Long Trần đạp nhập đại địa, làm cho toàn bộ thế giới một hồi run rẩy. Lực lượng này, đáng sợ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, trước khi Thi Hại thể hiện ra lực lượng, là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, hắn hiện tại thành đống cát, bị Long Trần đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Oanh, đại địa nổ bung, Thi Hại lần nữa từ dưới đất xông ra, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Thi Hại gặp khủng bố như thế trọng kích, thân thể vậy mà không có bất kỳ tổn thương. Cái này thái cổ ma thi quá kinh khủng a, quả thực so giới vực thần khí còn cứng cỏi. Long Trần lực lượng hạng gì bưu hãn, chí tôn cường giả đừng nói chịu lên một quyền, coi như là quyền phong, chỉ sợ đều có thể đem người đánh chết. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, thái cổ ma thi danh bất hư truyền, mà Long Trần lực lượng cũng không chút thua kém, hai người đều là quái vật a. Ngay tại mọi người vụng trộm nghị luận nhau nhau chi tế, Thi Hại đứng tại trong hư không, hai cái đầu bốn con mắt đồng thời nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là thật sự có tài. Bất quá thì tính sao, thân thể của ta đến từ chính thượng cổ thời đại, bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, thân thể bất hủ, kim cương bất hoại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Oanh, kết quả hắn vừa mới nói xong, đã bị Long Trần một quyền nện ở đầu lâu phía trên, lực lượng khổng lồ, làm cho đầu lâu của hắn lần nữa biến hình. Thế nhưng mà làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, Thi Hại thân thể, cực kỳ quỷ dị, kháng đòn năng lực cường hãn không nói, tự mình khôi phục năng lực cũng cực kỳ kinh người. Có thể nại ngươi gì? Hôm nay sẽ đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung vẩy hai đấm, như là mưa to đối với Thi Hại rơi đập, đầy trời quyền ảnh, che đầy hư không. Rầm rầm rầm, Long Trần mỗi một quyền rơi xuống, đều có hàng tỷ quân lực, nện ở Thi Hại trên người, Thi Hại bị đánh được như là mì vắt bình thường, càng không ngừng biến hình. Thế nhưng mà mỗi lần biến hình về sau, thân thể của hắn vừa nhanh nhanh chóng phục hồi như cũ, Long Trần cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, vậy mà không cách nào xúc phạm tới hắn bổn nguyên. Ngươi cứ như vậy điểm lực lượng sao? Ngu xuẩn nhân loại, Thi Hại bị đánh được bay loạn, trong miệng lại còn đang không ngừng địa trào phúng. Long Trần, không muốn mắc hắn đích mưu, hắn đánh không lại ngươi, tự dùng thân thể với ngươi đối với hao tổn, tiêu hao ngươi thể lực. Nguyệt Tiểu Thiến cao giọng nhắc nhở. Nguyệt Tiểu Thiến cái này một nhắc nhở, vô số người lập tức đã minh bạch, Thi Hại không làm gì được Long Trần, lại không muốn chạy trốn, hắn muốn dựa vào này là kim cương bất hoại chi thân thể, tiêu hao hết Long Trần quý giá thể lực. Đương Long Trần khí lực không kế thời điểm, hắn có thể thừa cơ phản kích. Tiện nhân câm miệng, Thi Hại giận dữ, vừa mới quát mắng một câu, đã bị Long Trần một quyền nện ở trên mặt, một tiếng bạo hưởng, bay rớt ra ngoài. Nhưng là lúc này đây, làm cho người khiếp sợ chính là, một quyền này làm cho Thi Hại xương mũi sụp đổ, có máu tươi từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Cái này, mọi người sững sờ, trước khi Long Trần đánh nữa nhiều như vậy quyền, đều không có cho Thi Hại tạo thành thực chất tính tổn thương. Như thế nào cái này không chút nào thu hút một quyền, đem hắn đánh cho chảy máu mũi. Lúc này Long Trần trên nắm tay, xuất hiện điểm điểm tinh thần, từng khỏa tinh thần lập lòe, vô tận tinh thần chi lực, hội tụ đến trên nắm tay. Đây là Long Trần lần thứ nhất dẫn động tinh thần chi lực hội tụ tại trên nắm tay, trước kia, hắn chỉ dám đem tinh thần chi lực, dẫn tới Minh Hồng trên đao. Hiện tại nhục thể của hắn, đã nhận được cực lớn tăng lên, tử khí tràn đầy, hắn mới dám lớn mật thử một lần. Cái này sáng ý. Đến từ chính thiên kiếp thời điểm cửu tinh truyền nhân một kích, cửu tinh truyền nhân có thể đem thất tinh chiến thân ký hiệu, ngưng tụ tại trên hai tay, hắn làm thoáng một phát nếm thử, chỉ bất quá hắn cũng không dám đem thất tinh chi lực vận chuyển tới trên tay, hắn đem dẫn tinh nhập vào cơ thể lực lượng, dẫn tới trên nắm tay. Long Trần vừa mới ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, thân thể vẫn không thể hoàn toàn thích ứng, ra tay thời điểm, lực lượng hội phân tán, không cách nào ngưng tụ, sẽ xuất hiện bay hơi hiện tượng, mặc dù xem uy thế kinh người, trên thực tế căn bản không có phát huy ra chính thức lực lượng. Nhưng là đương Long Trần bắt đầu dẫn tinh nhập vào cơ thể về sau, ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng, tự cũng không tiết ra ngoài, đương lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, chỉ là bình thường một quyền, liền đem thi hại bất hoại chi thân cho làm hỏng rồi. Ngươi như thế nào? Thi hại vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt rốt cục hiện ra một vòng sợ hãi chi sắc, mà đúng lúc này hậu, Long Trần đã vọt tới. Phốc, Long Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, thi hại cứ việc đã tránh né, cuối cùng nhất hay là bị Long Trần một quyền đánh vào cái cằm phía trên, huyết quang vẩy ra phía dưới, thi hại cái cằm trực tiếp bị đánh nát, huyết nhục bay tứ tung. A, thi hại một cái khắc miệng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phốc, mà đúng lúc này, Long Trần quyền trái bên trên tinh thần lưu chuyển, một tiếng bạo hưởng. Thi hại kêu thảm thiết đầu lâu bị Long Trần một quyền đánh nát, nhưng như đại chùy nện ở dưa hấu phía trên. Miệng còn tiện sao, Long Trần một cước đá vào thi hại ngực, rợn người nứt xương chi tiếng vang lên, thi hại ngực sụp đổ, sau lưng lồi ra, thân thể thiếu chút nữa bị Long Trần một cước đạp xuyên, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một cước này, làm cho thi hại khí tức cấp tốc hạ thấp, hiển nhiên một cước này, cho hắn thật lớn bị thương. Nhen nhóm sở hữu tử khí, hội tụ thành một kích. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Tiền bối, cái này không được a, ta vẫn không thể tốt lắm khống chế thất tinh chiến thân lực lượng, như vậy tự chính mình có thể sẽ bị thương. Long Trần lại càng hoảng sợ, Long tộc cường giả lại muốn hắn, đem tất cả lực lượng hội tụ thành một kích bộc phát, phải biết rằng, hắn hiện tại còn ở vào trạng thái toàn thịnh, tử khí vẫn còn tám thành đã ngoài, nếu như đem còn lại tử khí một kích thả ra, hắn sợ chính mình sẽ chết. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, cho ngươi làm. Ngươi liền làm, ta sẽ không hại ngươi. Long tộc cường giả đạo, nghe Long Trần cường giả nói như vậy, Long Trần cắn răng một cái, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Long tộc cường giả, mặc dù hắn biết rõ, như vậy một kích qua đi, hắn nhất định sẽ bị thương, nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng Long tộc cường giả. Oanh, Long Trần thân thể bạo hưởng, quanh thân tử khí lại một lần nữa bộc phát ra hỏa diễm thần quang, cả người phảng phất đốt đi lên. Đồng thời Long Trần kinh mạch trong cơ thể cấp tốc áp súc. Bởi vì trong cơ thể tồn trữ quá nhiều tử khí, muốn duy nhất một lần bạo phát đi ra, phải trải qua cường đại đè ép mới có thể chút xuống đi ra. Đường Long Trần đè ép tử khí trong nháy mắt, tử khí sinh ra cực lớn phản lực, Long Trần kinh mạch vậy mà một hồi đau đớn. Nếu như là bình thường, Long Trần cái lúc này tất nhiên buông tha cho, nhưng là Long tộc cường giả đều lên tiếng, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh sông. Mà lúc này, thì hại phát ra hoảng sợ địa kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bị Long Trần khí tức tập trung. Không thể động đậy, trực giác nói cho hắn biết, hắn lập tức sẽ chết rồi. Huyết chôn cất thương sinh, thi ma hiến tế, thi hại giống to, hai tay của hắn kết ấn, bỗng nhiên ở đây ma tộc cường giả, nguyên một đám ầm ầm bạo toái, hóa thành vô tận huyết vụ bị thi hại rút ra, trước người tạo thành một cái huyết sắc hộ thuẫn. Thi hại vậy mà sử dụng tuyệt pháp, đem ở đây sổ dùng ngàn vạn mà tính cường giả tánh mạng cướp đoạt, dùng lực lượng của bọn hắn, cho mình tạo ra một đạo bảo vệ tánh mạng hộ thuẫn. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần một tiếng thét dài, trên nắm tay 999 khỏa tinh thần sáng lên, đối với thi hại một quyền rơi đập, một quyền này đánh ra, trong thiên địa sở hữu thanh âm đều biến mất, mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Vô dụng, tự coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào công phá cái này ngàn vạn tánh mạng con người chi tường. Thi hại gào thét, oanh, đáp lại hắn, là Long Trần tinh thần chi quyền, một quyền sụp đổ thiên, vạn đạo xé rách, cái kia huyết sắc tấm chắn tại Long Trần một quyền trước mặt. Như là giấy được bình thường, cơ hồ không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Phốc, một quyền xuyên thủng huyết thuẫn, nắm đấm cũng chưa xong toàn bộ nện ở thi hại trên người, quyền bên trên tinh thần thần huy trực tiếp đem thi hại thân thể chấn đắc sụp đổ, hóa thành từng khối huyết nhục, tán rơi tại trong trời đất. Ầm ầm, một quyền này dư thế không suy, xuyên thủng hư không, xé rách hàng rào, đánh ra một cái hắc động thật lớn, mà ở lỗ đen ở trong, vậy mà xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn. Phảng phất lỗ đen trong không gian hàng rào cũng bị một quyền này chi lực ảnh hướng đến, đương cái kia mạng nhện xuất hiện, một cỗ trong thiên địa là tinh thuần nhất khí tức theo trong hắc động tuôn ra. Cái kia khí tức mang theo man hoang hương vị, có thể rửa người thần hồn, tẩm bổ người thân thể, đương cái kia khí tức tuôn ra trong nháy mắt, Long Trần có một loại khô cạn lòng sông, bị thoải mái cảm giác. Cái kia khí tức cũng không cường đại, như gió nhẹ lướt qua thiên địa, nhưng là đương cái kia khí tức bay qua, bị phá hư không gian pháp tắc lập tức trở lại như cũ. Cả vùng đất lưu lại vô tận miệng vết thương, cũng đi theo chậm rãi khép lại. cái kia khí tức phảng phất phật nhất song có được vô thượng ma lực bàn tay lớn, liền thiên địa chi thương cũng có thể san bằng, cái kia khí tức là trong thiên địa xưa nhất, nhất nguyên thủy lực lượng. Hỗn độn chi khí, một khắc này Long Trần lắp bắp kinh hãi, sau lưng thần hoàn cấp tốc chuyển đổi, điên cuồng hấp thu lấy cái kia khí tức. Mà Long Trần sau lưng hạ thần, Quách Nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm nhận được khác thường, không cần Long Trần chào hỏi, đều điên cuồng hấp thu những hỗn độn chi khí kia. Ở phía xa, Thánh Đan Điện, Huyết Sát Điện, Cửu U Điện còn có một chút mặt khác nhân tộc cường giả, cũng đều đỏ mắt. Hỗn độn chi khí A, đó là lúc này đây 3.000 thế giới mở ra, mỗi người đều mơ tưởng có được đồ vật gì đó, hấp thu hỗn độn chi khí, thì có thật lớn cơ hội, trực tiếp ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, chẳng khác nào đã lấy được thiên địa tán thành, đã có được một chương giấy thông hành, tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần bộc phát thiên đạo vương miện, thiên đạo pháp tắc sẽ nghe lệnh cùng ngươi, đó là từng cái tiên vương cường giả tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Đáng tiếc chính là, cái kia nhện võng nhất giống như vết rạn rất nhanh tựu khép lại rồi, hỗn độn chi khí cũng đi theo biến mất, mà trước mắt lỗ đen cũng rất nhanh khép lại, phảng phất phật nhất cắt đều không có phát sinh qua. Đáng tiếc, vừa mới có chút cảm giác, làm sao lại không có đâu. Quách Nhiên ảo não địa kêu to, hạ thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Quách Nhiên, không khỏi lại càng hoảng sợ, hai người đồng thời kinh hô, chỉ thấy Quách Nhiên sau đầu, vậy mà xuất hiện một đạo ảm đạm quang hoàn, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại chân thật tồn tại. Thiên đạo vương miện, ta đi, không thể nào. Hạ thần nhìn xem Quách Nhiên sau đầu quang hoàn, trong mắt đều muốn trừng đi ra, người này mạnh như vậy sao? Phải biết rằng, bọn hắn chỉ có điều hấp thu một tia hỗn độn chi khí, hạ thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chỉ hấp thu một chút, cảm giác thân thể cùng linh hồn đã nhận được rửa, trong cơ thể tựa hồ nhiều ra một loại kỳ dị lực lượng. Nhưng là trừ lần đó ra, cũng không có quá nhiều cảm thụ, mà Quách Nhiên người này, đầu đằng sau vậy mà xuất hiện quang hoàn, mặc dù quang hoàn cực kỳ ảm đạm, nhưng cái kia chính là trong truyền thuyết thiên đạo vương miện, người này vận khí tốt như vậy sao? Long Trần, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi, thân ảnh nhất sáng ngời, đi vào Long Trần bên người, lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lỗ tai, cái mũi, con mắt đều có máu tươi tràn ra, bộ dáng cực kỳ dọa người. Nguyệt Tiểu Thiến ôm Long Trần, ngọc thủ đặt tại Long Trần trên lưng, muốn đem chính mình linh nguyên bại bởi Long Trần. Không cần, mời đến Mặc Niệm, chúng ta đi, chạy nhanh. Long Trần lúc này quanh thân kịch liệt đau nhức, người đã xuất hiện mê muội hiện tượng, tận lực bảo trì một tia thanh tỉnh địa đối với Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Ông, mà đúng lúc này, Mặc Niệm đã bay trở lại, lúc này khí thức của hắn cũng có chút tan rã, hiển nhiên hắn cùng với Doãn Trường Sinh một phen kịch chiến, cũng cực kỳ kịch liệt. Mặc Niệm, thắt lưng của ngươi. Quách Nhiên mắt sắc, chợt phát hiện Mặc Niệm bên hông chát lấy một đầu đai lưng ngọc, cái kia đai lưng ngọc có chút quen mắt. Mặc ra ra tay, không có lợi sao được, đi mau, có một đống lớn cao thủ đến rồi, ta đi, Long Trần đây là làm sao vậy? Đương Mặc Niệm chứng kiến Long Trần, không khỏi lại càng hoảng sợ, cho rằng Long Trần bị người trọng thương. Hô, hạ thần trước tiên khởi động trận bàn, năm người trong nháy mắt biến mất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một mồi lửa diễm trường thương đem Long Trần bọn người chỗ không gian đục lỗ, Doãn Trường Sinh thân ảnh hiển hiện. Hắn quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, khí diễm ngập trời, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh thấu xương sát ý, Doãn Trường Sinh đồng dạng khí tức tan rã, cùng Mặc Niệm không sai biệt lắm. Mà Thánh Đan Điện các đệ tử, nhìn thấy Doãn Trường Sinh không khỏi một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn cái này mới phát hiện, Doãn Trường Sinh bên hông đai lưng ngọc không thấy rồi, bọn hắn thoáng cái muốn đi lên, Mặc Niệm vốn là không chát đai lưng, hắn cướp đi Doãn Trường Sinh đai lưng. Hỗn đản, Doãn Trường Sinh nộ khí trùng thiên, trong tay trường thương tại trong hư không mãnh liệt chát, cuồng bạo lực lượng chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, thế nhưng mà Long Trần, Mặc Niệm bọn người đã sớm đào tẩu rồi, hắn hữu lực cũng không có chỗ xử. Giống, đúng lúc này, Doãn Trường Sinh bên người một đầu hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, phát ra một tiếng gào thét. Doãn Trường Sinh cả giận nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, nếu không như thế nào lại đào tẩu. Nếu như hai người chúng ta hợp lực, tự tính toán đánh chết hắn, cũng là rất lớn sỉ nhục. Trước khi hắn cùng với Mặc Niệm kịch chiến, tất cả xuất toàn lực, cũng không có triệu hoán cái này đầu hỏa diễm kỳ lân trợ chiến. Doãn Trường Sinh cũng là tâm cao khí ngạo chi nhân, lần trước tại Long Trần trong tay bị tổn thất nặng, lần này đối mặt Mặc Niệm, hắn muốn dùng sức một mình đánh bại Mặc Niệm. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Mặc Niệm so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, người này, không riêng hội trốn chạy để khỏi chết, dốc sức liều mạng bổn sự cũng cực kỳ cường hãn, hai người liều mạng nửa ngày, bất phân thắng bại. Nhưng là nhất làm hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, cái kia kiện giới vực thần khí cấp thần hỏa đai lưng ngọc lại bị Mặc Niệm ngay từ đầu tựu cho cướp đi, không nói trước cái kia đai lưng ngọc giá trị, nhưng đây là một loại không cách nào hình dung khuất nhục. Hơn nữa, hắn nhất hận chính là, Mặc Niệm người này miệng còn đặc biệt tổn hại, một bên đánh, một bên của trách hắn, vốn hai người đấu được lực lượng ngang nhau, kết quả hắn cuồng nộ phía dưới, phập phồng không yên, một mực bị Mặc Niệm đè nặng đánh, cơ hồ muốn hộc máu. Thực tế Mặc Niệm chiến đấu thời điểm, cố ý vặn vẹo vòng eo, khoe khoang chiến lợi phẩm của hắn, cái kia làm dáng bộ dáng, tức giận đến Doãn Trường Sinh chín khổng hơi nước. Ầm ầm, đúng lúc này, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng lướt đến như bay, hiển nhiên bọn hắn bị tại đây động tĩnh cho kinh động đến, bất quá, bọn hắn đều đã tới chậm, hết thảy đều đã xong. Long Trần, Mặc Niệm, ta Doãn Trường Sinh không đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, thề không làm người. Doãn Trường Sinh ngưỡng thiên nộ giống, trong thanh âm mang theo vô tận sát ý, đây là hắn đời này thống hận nhất hai người. Hô, hư không rung rung, Long Trần bọn người thân ảnh xuất hiện. Long Trần, ngươi như thế nào đây? Nguyệt Tiểu Thiến vịn Long Trần, trên mặt đẹp tràn đầy ân cần. Không có việc gì, ta là bị lực lượng của mình chấn bị thương kinh mạch, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta dùng vừa mới hấp thu hỗn độn chi khí liệu thoáng một phát thương. Long Trần mỉm cười, an ủi, nói chuyện, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, đạo đạo hỗn độn khí tức tại Long Trần trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Long Trần kinh mạch bị chấn đắc thiên sang bách khổng, thiếu chút nữa tự bị chấn nát rồi, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng người tu hành dùng đem hết toàn lực, bản thân tựu là một loại tối kỵ, loại này đấu pháp hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, thậm chí là không đả thương địch thủ trước thương mình. Hơn nữa hiện tại Long Trần vừa mới ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, còn không cách nào hữu hiệu địa khống chế như vậy lực lượng cường đại, như vậy một kích toàn lực, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Long Trần bình thường chắc chắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, nhưng là Long tộc cường giả lại để cho hắn làm như vậy, hắn cũng chỉ tốt làm như vậy, quả nhiên như hắn sở liệu, một kích này thiếu chút nữa liền đem hắn cho chấn phế đi. Bất quá, Long Trần không nghĩ tới, dùng thương thế của mình, vậy mà đổi lấy một tia hỗn độn chi khí, không khỏi đối với Long tộc cường giả bội phục sát đất. Mặc dù Long Trần kinh mạch bị chấn đắc thiên sang bách khổng, nhưng là chỉ cần cho hắn chút thời gian, chữa trị cũng không khó khăn. Bất quá, hiện tại Long Trần trong cơ thể hấp thu không ít hỗn độn chi khí, Long Trần tựa hồ đã minh bạch Long tộc cường giả dụng ý, trực tiếp đem hỗn độn chi khí dẫn vào trong kinh mạch. Quả nhiên không xuất ra Long Trần sở liệu, đường hỗn độn chi khí dũng mãnh vào trong kinh mạch, Long Trần kinh mạch bên trên miệng vết thương, tại rất nhanh chữa trị, hơn nữa chữa trị sau kinh mạch, vậy mà dày hơn mấy lần, co giãn 10 phần. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, bởi như vậy, hắn tử khí không bao giờ nữa hội tiết ra ngoài rồi, có thể dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức vận hành thất tinh chiến thân. Long Trần sở dĩ có chút khống chế không được thất tinh chiến thân, đó là bởi vì thất tinh chiến thân bị thêm vào lực lượng quá mức cường đại, kinh mạch của hắn không chịu nổi. Mà gân mạch không chịu nổi, tự nhiên mà vậy muốn phóng thích mất một ít tử khí, đến cam đoan chính mình bình thường vận hành, kể từ đó tử khí đã bị lãng phí hơn phân nửa. Tựu giống với một người vốn chỉ có 100 cân lực lượng, bỗng nhiên cho hắn một kiện 200 cân côn gỗ làm vũ khí, nhưng là 200 cân căn bản cầm không được, không thể không dùng đao đi lột bỏ nó một bộ phận, lại để cho mình có thể vừa vặn khống chế. Chờ thân thể của mình dần dần thích ứng, lại từng điểm tăng thêm côn gỗ sức nặng, mà kinh mạch là lực lượng chịu tải trụ cột. Cho dù là Long Trần độ kiếp thời điểm nhiều lần mở rộng kinh mạch, nhưng là như trước không cách nào thừa nhận thất tinh chiến thân lực lượng. Nhưng hôm nay đã có hỗn độn chi khí tẩm bổ, Long Trần cơ hồ nghiền nát kinh mạch, đã tiến hành đúc lại, kinh mạch độ rộng không thay đổi, nhưng là cường độ cùng tính bền dẻo không biết cường to được bao nhiêu lần, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bay hơi rồi. Nói cách khác, hiện tại Long Trần đã có thể hoàn toàn khống chế thất tinh chiến thân sức mạnh, Long Trần hận không thể hiện tại lại giết bằng được. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, vừa mới cái kia kinh thế một kích, cơ hồ hết sạch Long Trần trong cơ thể sở hữu tử khí, không thể không nói, Long Trần quá tín nhiệm Long tộc cường giả. Tiền bối, ngài thật sự là lợi hại, rõ ràng biết rõ ta một kích này, có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt. Long Trần đối với Long tộc cường giả linh hồn truyền âm nói. Dựa theo dự tính của ta, người có lẽ đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt mới là, không sợ đả kích ngươi, ngang cấp so sánh với, ngươi tại cửu tinh truyền trong đám người. Chỉ có thể coi là trung đẳng, liền trách lên đều không tính là. Long tộc cường giả thở dài nói, làm sao lại như vậy, ta cũng đã cường đại như thế. Long Trần trong lòng kinh hoàng, có chút không phục địa đạo. Phải biết rằng, lúc này Long Trần đều không biết mình có kinh khủng bực nào lực lượng, tiến giai sau hắn, không bao giờ nữa lúc trước Long Trần, rất có một loại muốn chinh chiến tứ phương, bế nghễ quần hùng khí thế. Mà Long tộc cường giả những lời này, chẳng khác gì là dội gáo nước lạnh vào đầu. Lại để cho Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không tin mình kém như vậy. Đừng không phục, ta xem qua rất nhiều cửu tinh truyền nhân, đồng dạng mở ra thất tinh chiến thân, chiến lực của ngươi tại trong bọn họ chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá ngươi cũng không muốn tự ti, không phải ngươi thiên phú không tốt, cũng không phải ngươi không đủ cố gắng, mà là của ngươi cửu tinh bá thể quyết, chỉ có một quy tắc chung, cũng không có cùng chi nguyên bộ chiến kỹ. Cửu tinh bá thể quyết công pháp cùng chiến kỹ, là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi có thể làm đến nước này, đã phi thường không tệ rồi. Long tộc cường giả an ủi, nghe được long tộc cường giả an ủi, Long Trần ngược lại cảm thấy từng đợt thất lạc, hắn là một cái cực kỳ tự tin người, hôm nay nghe thế dạng một cái đánh giá, trong cảm giác tâm không không, thập phần khó chịu. Tiền bối, ngài nhất định biết rõ cửu tinh bá thể quyết nguyên bộ chiến kỹ a? Long Trần hỏi dò, ta không biết, cửu tinh bí kỹ chỉ có cửu tinh nhất mạch biết được, ngoại nhân căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Tinh hà nhất mạch, bất quá là cửu tinh nhất mạch chi nhánh, mặc dù khí tức có chút tương tự, nhưng là luận đến chính thức lực lượng, như Giang Hà đối lập Uông Dương Đại Hải, căn bản không thể so sánh, cả hai không tại một cái mặt bên trên. Trước đừng nói ta không biết cửu tinh nhất mạch chiến kỹ, tự tính toán biết rõ cũng vô dụng, cho dù là cửu tinh truyền nhân đem bí kỹ truyền thụ cho ngươi cũng vô dụng. Long tộc cường giả đạo, cái này là vì sao? Long Trần không khỏi giật mình địa đạo, vì sao, chính ngươi không biết sao? Từ khi ngươi ngũ tinh chiến thân về sau, ngươi cửu tinh lộ tuyến đã xảy ra cải biến, đây là một loại không thể nghịch cải biến, đừng nói là ta, coi như là cửu tinh bá thể quyết người sáng lập, cũng không cách nào cải biến. Long tộc cường giả đạo, đúng rồi, cửu tinh bá thể quyết là có thể cải biến, lúc trước 5 mang tinh, về sau 6 mang tinh, đều thoát ly nguyên lai quỹ tích về sau, mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, thất tinh chiến thân bây giờ là nguyên thủy hình thái, bởi vì cải biến lộ tuyến, ta hiện tại chỉ có thể coi là cửu tinh truyền nhân bên trong trung đẳng. Nhưng là nếu như đem thất tinh chiến thân hình thái cải biến thoáng một phát, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thất tinh chiến thân uy lực có lẽ hội nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Long Trần thay đổi chán trường chi khí, trong lòng hừng hực hỏa diễm lần nữa bị điểm đốt. Lúc trước cải biến cửu tinh bá thể quyết thời điểm, hắn thì có dự cảm tương lai lộ nhất định không dễ đi, nhưng là đã đi rồi, tự tuyệt đối không hối hận. Hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể bằng năng lực của mình đi ra một đầu cùng cửu tinh bá thể quyết bất đồng đường tới, hơn nữa tuyệt đối sẽ không so vốn là cửu tinh bá thể quyết chênh lệch. Ha ha ha, không tệ, người trẻ tuổi nên có như vậy bốc đồng, càng phải có nghênh khó mà lên lý tưởng hào hùng, đây cũng là vì cái gì, lúc trước ta nguyện ý giúp nguyên nhân của ngươi, trên người của ngươi cái kia không chịu thua nhiệt tình, cùng ta năm đó giống như đúc. Ngươi cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, là tốt là xấu, ai cũng không biết, đã hết thảy đều là không biết, vậy thì nhắm mắt lại xông về phía trước. Chỉ có điều, người bây giờ, cần phải không ngừng diện tích đất đai mệt mỏi lực lượng, đến ứng đối thất tinh chiến thân trùng kích, chỉ có thất tinh chiến thân lực lượng bị ngươi hoàn toàn khống chế về sau mới có thể cải biến thất tinh trạng thái. Kinh mạch của ngươi trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cửu tinh truyền nhân phụ trợ, cộng thêm bên trên hỗn độn chi khí chữa trị, kinh mạch đã đầy đủ cường đại rồi, hiện tại tựu thiếu một vật rồi. Long tộc cường giả cười nói, còn thiếu cái gì? Long Trần vội vàng hỏi đạo, ngươi bây giờ còn thiếu tựu là của ta Long Vương tinh huyết. Muốn cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Chi hai lần trước ngươi sở dĩ có thể thành công, trên thực tế là trí tuệ, thực lực cùng vận khí kết hợp. Còn lần này bất đồng, thất tinh chiến thân là cửu tinh nhất mạch đường ranh giới, tại thất tinh trước khi, sở hữu cửu tinh truyền nhân tầm đó khác biệt cũng không lớn. Nhưng là mở ra thất tinh về sau, riêng phần mình thiên phú, tư chất, nghị lực, ý chí, trí tuệ, chuyên chú các loại nhân tố, sẽ để cho cửu tinh truyền nhân chi ở giữa chênh lệch cấp tốc kéo ra. Đồng dạng là thất tinh chiến thân, nhưng là có phát hiện hay không, tại thiên kiếp bên trong, những cửu tinh kia truyền nhân đều bị thiên kiếp chỗ chi phối, chỉ có trong đó một vị, tay không xé liệt thiên cướp, nứt vỡ thiên kiếp ý chí, lại để cho thiên đạo không được nô dịch cửu tinh truyền nhân, cái này là chênh lệch. Thiên hà trong biển máu, 1 tỷ thú tôn vây công 3.000 cửu tinh truyền nhân, lưỡng bại đều vong, trên thực tế, cái kia 1 tỷ thú tôn ở bên trong, có nửa số đều là bị người nọ chỗ chém giết. Mà người nọ, cũng không phải chết ở những thú tôn này trong tay, mà là đã bị chết ở tại một cái khác khủng bố dị tộc trong tay. Long tộc cường giả đạo, hắn chết ở trong tay ai? Long Trần cắn răng một cái, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Cửu tinh truyền nhân từng cái đều là nam nhi nhiệt huyết, đều là chân chính chiến sĩ, hắn muốn vì bọn hắn báo thù. Người giết hắn cũng đã chết, người biết là ai cũng không có ý nghĩa, năm đó đại chiến, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chỉ cần biết rõ, không có thực lực cường đại, cái gì danh lợi, địa vị, tôn nghiêm, kiêu ngạo đều là chó má. Cái gì tu hành giới văn minh, cái kia bất quá là nhân tộc lừa mình dối người chê cười, cái thế giới này vốn chính là dã man, cho tới bây giờ chỉ nói thực lực mà không giảng đạo lý. Các ngươi nhân tộc ngu xuẩn nhất địa phương, tự là muốn dùng chính mình thiện lương đi cảm hóa tà ác sinh linh, nhưng lại không biết, tà ác nhất, tựu là các ngươi nhân tộc. Long tộc cường giả đạo. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhất cười khổ nói. Mặc dù có chút chói tai, nhưng là không thể không nói, ngài nói rất đúng. Các ngươi nhân tộc là lớn nhất mâu thuẫn thể, thiện lương cùng tà ác, quang minh cùng hắc ám, đều dung tiến vào các ngươi sâu trong linh hồn. Cho nên các ngươi nhân tộc tính cách là tối đa biến, thiện cùng ác thủy chung tại một ý niệm, các ngươi là hành tẩu tại hai cái cực đoan sinh linh, trên thế giới này, không ai có thể nhìn thấu các ngươi, mà ngay cả chính các ngươi đều nhìn không thấu chính mình. Ta đã từng tận mắt thấy các ngươi nhân tộc đi hướng huy hoàng, cũng nhìn xem chính các ngươi đánh vỡ thần đàn, chính mình theo thần đàn bên trên ngã xuống. Nhất buồn cười chính là, các ngươi nhân tộc không biết tại sao phải như vậy, mà ta với tư cách là một ở ngoài đứng xem, cũng đồng dạng không rõ tại sao lại diễn biến thành một màn này. Long tộc cường giả thật dài thở dài, trong thanh âm mang theo vô tận thẫn thờ. Tiền bối không cần thở dài, đương ta Long Trần đặt chân thần đàn, trèo lên đỉnh vạn đạo chi đỉnh, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện rồi. Long Trần cười nói, ngươi như thế có nắm chắc? Long tộc cường giả có chút kinh ngạc nói, ân, tuyệt đối có nắm chắc, chỉ cần ta Long Trần không chết, tựu nhất định có thể trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, chỉ cần ta có thể trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, cái thế giới này sẽ bởi vì ta mà thay đổi. Long Trần tin tưởng 10 phần địa đạo. Long tộc cường giả trầm mặc một hồi nhi, sau đó nói, các ngươi nhân tộc cũng không thể tin, bất quá, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, tiểu tử ngươi tính cách rất hợp ta khẩu vị. Hắc hắc, ngài tiểu tin tưởng ta a, tuyệt đối đúng vậy. Long Trần cười hắc hắc nói, có như vậy một vị hỗn độn thời đại sống sót tồn tại ủng hộ, Long Trần cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh. Đúng rồi tiền bối, ta hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi khí, vì cái gì không có một điểm cảm giác, mà ta chính là cái kia huynh đệ, hấp thu không đến của ta 1%, tựu ngưng tụ thiên đạo vương miện hình thức ban đầu, vậy thì vì cái gì? Long Trần đột nhiên hỏi, người kia nhược giống như gà đồng dạng, bản thân cũng hấp thu không có bao nhiêu hỗn độn chi khí, mặt khác hắn số mệnh thật tốt, thụ thiên đạo chiếu cố. Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, ngang cấp cường giả ở bên trong, tự tư chất của hắn yếu nhất, thiên đạo tự nhiên muốn nhiều đền bù tổn thất hắn một ít, cho nên, hắn ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, cũng nhất định là nhanh nhất. Long tộc cường giả thản nhiên nói, Long Trần lập tức giở khóc giở cười, nhìn phía xa Quách Nhiên một bộ ngưu bức hò hét bộ dáng, nếu như nói cho hắn biết chân tướng, đoán chừng thằng này được khóc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Quách Nhiên thực lực trước mắt, đều là Long Trần hậu thiên ngạnh xanh xanh chế tạo đi ra, nhưng là thiên phú cùng tư chất là trời sinh, không cách nào cải biến. Cho nên đừng nhìn Quách Nhiên thực lực bây giờ cường hãn, nhưng là tại thiên đạo trong mắt, hắn là một cái nhược được không thể lại nhược một cái nhược gà, một cái nhược gà tu luyện đến nước này, đoán chừng thiên đạo đều cũng bị hắn cho cảm động, không thể không đáng thương hắn, nhiều chiếu cố hắn một ít. Tiền bối, lúc nào đi lấy ngài Long Lân? Long Trần đạo, hiện tại còn không phải lúc, hơn nữa ta vẫn còn suy tính thiên cơ, chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết, người bây giờ muốn làm gì liền làm cái đó a. Long tộc cường giả đạo, ta đây được hay không được lần nữa đục lỗ hư không, dẫn hỗn độn chi khí tới đây chứ? Long Trần hỏi, hỗn độn chi khí giống như một đầu long mạch, nó là du động, cũng không là lúc nào, cái gì địa điểm đều có thể gặp được. Hơn nữa long mạch còn chưa tới chính thức xuất hiện thời điểm, ngưng tụ thiên đạo vương miện, cũng không nóng nảy, không cần lo lắng 3.000 thế giới đóng cửa, hỗn độn chi khí không xuất ra, 3.000 thế giới là sẽ không giam bế. Long tộc cường giả đạo, đã nhưng biện pháp này không thể thực hiện được, quên đi. Long Trần bắt đầu vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, rất nhanh khôi phục tử khí. Tại tinh hải sinh tử khí dị tượng xuống, 10 vạn 8 thiên tinh thần như là 10 vạn 8 ngàn cái con suối, tử khí phún dũng mà ra, không đến nửa ngày thời gian, Long Trần tử khí cũng đã khôi phục 8 thành tả hữu. Sau đó Long Trần tự đình chỉ bế quan, chỉ cần không chiến đấu, tử khí sẽ ở sổ cái thời thần sau khôi phục đầy, không cần phải tận lực khôi phục. Đương Long Trần khôi phục 8 thành, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng khôi phục được thất thất bát bát rồi. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã hoàn toàn khôi phục, nhất là Quách Nhiên, căn bản không cần ngồi xuống ngưng thần, hắn chỉ cần mở ra thiên đạo vương miện, sẽ rất nhanh khôi phục, vẻn vẹn dùng nửa cái thời thần tựu khôi phục. Lúc này Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, càng không ngừng nghiên cứu hắn thiên đạo vương miện, bất quá mỗi người thiên đạo vương miện tựu cùng dị tượng đồng dạng, có đặc thù năng lực, cụ thể như thế nào, còn phải chính mình đi đào móc. Long Trần cảm thấy, Mặc Niệm thiên đạo vương miện chỉ sợ sẽ không có mặt khác đặc thù năng lực. Dù sao đây là căn cứ bản thân tư chất, nghị lực cùng thiên phú đến, người này các mặt đều đặc biệt chênh lệch, nhưng là Long Trần không muốn bỏ đi hắn tính tích cực, tựu lại để cho chính hắn đi nghiên cứu a. Bất quá, chỉ cần thiên đạo vương miện có thể rất nhanh khôi phục thể lực, cái kia cũng giống như vậy cực kỳ nghịch thiên năng lực, có thể cho người có dùng không hết khí lực. Mà Quách Nhiên đại bộ phận thời điểm, đều là tại dựa vào chiến giáp chiến đấu, đối với thể lực tiêu hao cũng không lớn, đã có thiên đạo vương miện, hắn tác chiến sức chịu đựng hội hết sức kinh người. Đi thôi, chúng ta trước tiên hồi Ngân Nguyệt Thành, mang lên các huynh đệ, cùng một chỗ phản hồi Hạo Thiên Thành, Long Huyết quân đoàn lúc này muốn gây dựng lại rồi. Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức nhiệt huyết sôi trào, nhất là Quách Nhiên cái này tổng chỉ huy, hưng phấn mà lớn tiếng gào thét gọi. Phi thuyền chạy chậm rãi, phi thuyền sau thương trong, chỉ có Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người, Nguyệt Tiểu Thiến rúc vào Long Trần trong ngực, trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật nàng sau khi phi thăng kinh nghiệm, nguyên lai tại Nguyệt Tiểu Thiến sau khi phi thăng, trực tiếp đã rơi vào Thủy Ma Tổ Địa, nàng đã nhận được Thủy Ma tộc hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Hôm nay nàng, Thủy Ma ấn ký phát động, coi như là cường như thi hại, đều cũng bị nàng áp chế, nếu như là trạng thái toàn thịnh hạ nàng, một versus một dưới tình huống, thi hại liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ có điều, Nguyệt Tiểu Thiến rất nhiều năng lực, đều là nhằm vào ma tộc, đối với tộc khác, sẽ không có như vậy ưu thế. Cho nên bị ma tộc vây công thời điểm, nàng cũng không có lâm vào nguy cơ, nhưng là đương cửu u điện cùng huyết sát điện sát thủ, cùng với thánh đan điện cùng mặt khác nhân tộc cường giả chạy đến về sau, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức áp lực đại tăng, may mắn thời khắc mấu chốt Hạ Thần cùng Quách Nhiên đuổi tới, nếu không nàng thật sự muốn nguy hiểm. Long Trần cũng đem chính mình tiên giới kinh nghiệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói sơ lược thoáng một phát, có nên nói hay không đến gặp phải Dư Thanh Tuyền thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên thoáng cái ngồi kinh hỉ vạn phần. Lúc trước thiên võ đại chiến, Dư Thanh Tuyền vì cứu Long Trần, dùng thân ngăn cản nhận, tại Long Trần trước mặt vẫn lạc, các nàng đều nhìn ở trong mắt, đau lòng vạn phần. Khi đó, các nàng mới biết được, Dư Thanh Tuyền vì Long Trần bỏ ra bao nhiêu, kiếp trước luân hồi, như thế sâu vô cùng yêu say đắm, làm cho các nàng đối với Dư Thanh Tuyền tràn đầy khâm phục. Cho nên tại đây nghe được Dư Thanh Tuyền tin tức, Nguyệt Tiểu Thiến kinh hỉ vạn phần, Long Trần, lúc này đây ngươi nhất định phải hảo hảo đợi Thanh Tuyền tỷ tỷ, không cần làm cho nàng bị thương tổn rồi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không rồi. Long Trần gật đầu nói, ở kiếp này, hắn muốn hảo hảo hoàn lại Dư Thanh Tuyền. Đúng rồi, cái kia Bạch Thi Thi cũng là người tiên giới hồng nhan chi kỷ a. Nguyệt Tiểu Thiến cười hỏi, Long Trần lập tức mặt già đỏ lên, có chút xấu hổ gật đầu nói, có lẽ cũng được a. Nguyệt Tiểu Thiến phốc thoáng một phát nở nụ cười, đừng sợ, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ta cũng không phải uyển nhi, sẽ không véo ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần càng xấu hổ rồi, nhưng là lại có chút không thể làm gì, kỳ thật hắn cùng với Bạch Thi Thi, vốn tận lực bảo trì khoảng cách, nhưng là cuối cùng nhất hay là hãm đi vào. Cảm tình vật này, là vô địch, tùy ý ngươi tu vi lại cao, thiên phú lại tốt, tại nó trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Tự Bạch Thi Thi một cái sao? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi, tự một cái, ta cam đoan. Long Trần nghiêm túc địa đạo, hi hi, khẩn trương như vậy làm gì vậy? Như người ưu tú như vậy giã tính, nguy hiểm như vậy, lại coi trọng như vậy cảm tình người, đối với chúng ta nữ nhân mà nói, là có thêm chí mạng lực hấp dẫn. Đến tiên giới lâu như vậy, chỉ có một người hồng nhan chi kỷ, nói rõ ngươi đã tại liều mạng khắc chế chính mình rồi. Nguyệt Tiểu Thiến an ủi, Long Trần cười khổ, cái này khích lệ để cho ta rất hổ thẹn a. Nam nhân chân chính không phải có lẽ toàn tâm toàn ý, thủ một mà chết sao? Giống ta loại này tình cảm hỗn loạn người, ta có đôi khi mình cũng xem thường chính mình, kỳ thật các ngươi mỗi người, đều là thiên chi kiều nữ, đạt được các ngươi bất cứ người nào lọt mắt xanh, đều là ta mấy bối tử tu đến phúc khí. Nhưng là các ngươi nhiều người như vậy lọt mắt xanh ta cảm giác ta là ở phạm tội, quá ủy khuất các ngươi. Kẻ đần, như thế nào hội ủy khuất, ngươi cũng đã biết, ta lúc nào yêu mến ngươi sao? Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, nói khẽ. Ta nói không biết, có thể hay không bị đánh. Long Trần có chút xấu hổ mà nói, loại chuyện này hắn còn thật không biết. Nguyệt Tiểu Thiến trắng rồi Long Trần liếc, ta lúc nào đánh qua ngươi. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh ở bên trong, ngươi dùng thân thể ngăn tại trước mặt của ta, chết cũng không chịu ly khai. Một khắc này, ta biết ngay, của ta số mệnh đã chú định. Ngươi dùng tánh mạng đến bảo hộ ta, cái này đối với bất kỳ một cái nào nữ tử mà nói. Đều là chí mạng độc dược, không có thuốc nào chữa được. Ngươi thần bí, dã tính, cuồng ngạo, khó có thể thuần phục, cái này đối với rất nhiều nữ tử đều tràn đầy hấp dẫn, nữ tử thiên tính lòng hiếu kỳ trọng, muốn tới gần ngươi, xem trong lòng ngươi bí mật. Đương thần bí, dã tính, cuồng ngạo, khó có thể thuần phục ngươi, nguyện ý vì người khác liều mình thủ hộ thời điểm, dưới đời này chỉ sợ không có mấy người nữ tử có thể ngăn ở loại này trùng kích. Cho nên, ngươi tại tiên giới có hồng nhan chi kỷ, ta một chút cũng không kỳ quái. Bất quá chỉ có một, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, dựa theo ta đoán chừng, chỉ sợ ngươi tiên giới hồng nhan chi kỷ, sẽ không so thiên võ đại lục thiếu đấy. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng cười nói, trong mắt lại mang theo một vòng cảm động. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần càng phát ra địa hổ thẹn rồi, hắn có một loại thật sâu chịu tội cảm giác, có một loại muốn khóc xúc động, các nàng đối với chính mình thật tốt quá, tốt, lại để cho hắn muôn lần chết cũng không cách nào hồi báo. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói mấy câu, hai người từ sau thương đi vào trước thương, Mặc Niệm thằng này đang tại nước miếng tung bay, nhiều lần hoa hoa địa cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên vẽ phác thảo lam đồ. Ta cùng các ngươi nói, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một bút thiên đại mua bán, hơn nữa bảo vật này tuyệt đối cùng chúng ta hữu duyên. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, làm xong vụ này, đời này đều có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Gặp Mặc Niệm chăm chú lừa dối bộ dáng, Nguyệt Tiểu Thiến nhịn cười không được đi ra, người này chiến lực khủng bố như thế, có thể cùng Thánh Đan Điện tương lai truyền nhân liều cái tám lạng nửa cân, lúc này lại cùng một cái bọn bịp bợm giang hồ giống như, không có một điểm cao thủ phong phạm. Không nói trước có thể hay không nổi tiếng uống cay, ta tự hỏi, người có thể hay không đem ngươi trang bức bản lĩnh giáo ta một điểm. Chính yếu nhất chính là, người có thể hay không cho ta thiết kế một thủ xuất hiện thơ, chỉ cần ngươi nói có thể, đừng nói là đại mộ rồi, tự tính toán núi đao nổi chảo ta đều với ngươi xong. Quách Nhiên vỗ ngực nói, hiển nhiên, lúc này đây, Quách Nhiên bị Mặc Niệm phong cách xuất hiện phương thức cho kinh diễm đã đến, hâm mộ được không được. Không có vấn đề, huynh đệ chúng ta, một câu công việc. Mặc Niệm cũng vỗ ngực nói, Mặc Niệm lúc này mới phát hiện Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đến, Mặc Niệm chỉ vào sau lưng địa đồ nói. Vừa vặn các ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái chỗ này đại mộ, cũng không phải là nhân công huyệt, là thiên táng. Cái gì là thiên táng? Quách Nhiên không khỏi hỏi, làm cho người không nghĩ tới chính là, Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng, thiên táng, tự là chỉ có tuyệt thế cường giả tử vong, thiên đạo không đành lòng hắn phơi thây hoang dã, địa liệt thiên sập, đem một phương thế giới mai táng. Thiên táng chi địa, hung hiểm vô tận, rất có thể hội sinh ra tà thi, cái gọi là tà thi, tự là cường giả sau khi chết, tinh hồn bất diệt, thân thể bất hủ, một khi bị tỉnh lại, tà thi xuất thế, chỉ sợ hội làm loạn thương sinh, người có thể nghĩ kỹ. Mà ngay cả Long Trần đều lắp bắp kinh hãi, liền Long Trần đều không biết đạo thiên chôn cất, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà biết rõ, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng đều lắp bắp kinh hãi, Nguyệt Tiểu Thiến tốt bác học a. Không cần lo lắng, ngày đó chôn cất chi địa ta xem qua rồi, mộ địa ngồi bắc triều nam, chính là dương chôn cất, cùng bình thường âm mộ bất đồng, dương khí cực thịnh, sinh ra tà thi xác suất không cao. Hơn nữa, chung quanh chín đầu long mạch hội tụ, thành cửu long trấn hồn xu thế, thiên đạo là muốn cho những sinh linh này an tâm ngủ say. Chúng ta chỉ cầu tài, không đào thi, chỉ cần không kinh động những thi thể kia, hết thảy đều là an toàn. Mặc Niệm vỗ ngực nói, gặp Mặc Niệm nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, tựa hồ cũng nhận đồng Mặc Niệm quan điểm, kể từ đó, kế hoạch này cứ như vậy đã định rồi. Phi thuyền dừng lại, tiếp nhận kiểm tra, ngay tại phi thuyền sắp tới gần Ngân Nguyệt Thành thời điểm, từng tòa cực lớn công thành nỏ xuất hiện, nhắm ngay Quách Nhiên phi thuyền. Ngân Nguyệt Thành bên ngoài lúc nào, bắt đầu thiết lập cửa khẩu, kiểm tra người đi đường. Long Trần không khỏi chau mày, 18 tòa cự đại công thành nỏ, nhắm ngay Quách Nhiên phi thuyền, ngay tại lúc đó, Ngân Nguyệt Thành bên ngoài thành trên cửa, vô số phù văn sáng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là Thánh Đan Điện người, Quách Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Thánh Đan Điện vậy mà có thể khống chế Ngân Nguyệt Thành. Dám ở Ngân Nguyệt Thành trước kiểm tra, điểm này ngược lại là không nghĩ tới. Mặc Niệm cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng, Ngân Nguyệt Thành chính là nhân tộc chi thành, mặc dù không khỏi dị tộc, nhưng là Ngân Nguyệt giữ trật tự đô thị hạt trong phạm vi, không ai dám nháo sự, nếu không tự là tại trà đạp Ngân Nguyệt Thành tôn nghiêm. Mà ở cửa thành trước thiết lập cửa khẩu, kiểm tra người đi đường, hoặc là không đem Ngân Nguyệt Thành để vào mắt, hoặc là tự là đã nhận được Ngân Nguyệt Thành cho phép. Bất quá chứng kiến trong những người này, có Thánh Đan Điện người, cũng có xuyên lấy thêu lên Ngân Nguyệt cẩm bào cường giả, xem ra là đã nhận được Ngân Nguyệt Thành cho phép. Phi thuyền ở bên trong người nghe, nhanh chóng xuống, tiếp nhận kiểm tra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát, tự gánh lấy hậu quả, ta xác thực rất tự phụ, người có thể làm khó dễ được ta. Long Trần hừ lạnh lấy, theo phi thuyền ở bên trong đi ra. Đương Long Trần, Mặc Niệm bọn người đi ra, cái kia cầm đầu thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến, lập tức làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Ta Long Trần muốn vào thành, chỉ bằng các ngươi những con lừa này cầu mã chứng thứ đồ vật, cũng có thể ngăn cản sao? Long Trần nhìn trước mắt mười mấy cái thần tôn cảnh cường giả, cùng một đám tiên vương cảnh đệ tử, đứng chắp tay cười lạnh nói. Long Trần, người bây giờ là Thánh Đan Điện, Huyết Sát Điện, Cửu U Điện, mà tộc tội phạm truy nã, Ngân Nguyệt Thành không chào đón ngươi, cút xa một chút. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái trước người thêu lên màu bạc nguyệt lượng tiên vương cường giả, người này là một vị trí tôn thiên kiêu, tướng mạo coi như anh tuấn, bất quá khuôn mặt kiêu căng, tựa hồ ai cũng xem thường. Ngân Nguyệt Thành chính là nhân tộc chi thành, lúc nào thành người khác tay sai rồi, Thánh Đan Điện là cha ngươi sao? Ngươi như vậy nghe lời, Long Trần khinh thường nói, lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Cái kia mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, nghiêm nghị quát. Yêu ai ai, ta hiện tại muốn vào thành, không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm, không muốn chết, sẽ đem lộ tránh ra. Ta biết rõ, các ngươi đã âm thầm thông chi những người kia, bọn hắn cũng đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Bất quá muốn ngăn cản ta Long Trần đường, đầu tiên các ngươi sẽ không thực hiện được, thứ hai, các ngươi hội trả giá khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Long Trần lạnh lùng thốt, mấy câu xuống, Long Trần cơ bản đã hiểu, trước mắt những người này bất quá là cấu kết ngân nguyệt thành người, muốn đem Long Trần ngăn đón ở ngoài thành, cũng không có tư cách phát động một thành chi lực đối phó Long Trần. Bọn hắn cần phải làm là ngăn chặn Long Trần, chờ đợi cao thủ tới cứu viện binh, cao thủ vừa đến, có thể trực tiếp ở ngoài thành kích giết Long Trần, cũng không ảnh hưởng ngân nguyệt thành danh dự. Tiểu tử cuồng vọng, ta nhìn ngươi là muốn chết, ta chính là ngân nguyệt thành chủ thứ 18 tử, hôm nay ngươi không quỳ xuống cho ta dập đầu, tự đi chết đi. Mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử giận dữ, sặc một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ vào Long Trần. Lão đại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta Quách Nhiên nguyện ý ném gạch dẫn ngọc, đánh cho trận đầu. Xem xét người nọ muốn ra tay, Quách Nhiên trước tiên đứng dậy. Cái kia mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, mặc dù là chí tôn cấp thiên kiêu, nhưng là khí tức cũng không được hoành, thậm chí có chút ít phù phiếm, xem xét chính là một cái thiên phú không tồi, lại không có xâm nhập đào móc, càng không có kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử huyết chiến gà mờ. Người như vậy, coi như là Quách Nhiên, đều có nắm chắc một đao chém chết hắn. Muốn chết, gặp Long Trần đều không có phản ứng đến hắn, một cái khí tức so với hắn còn yếu ra hỏa nhảy ra ngoài, cái kia mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử tưởng rằng tại cố ý nhục nhã hắn, cuồng nộ phía dưới, muốn giết đi qua. Bất quá hắn còn không có động thủ, đã bị Thánh Đan Điện lão giả cho bắt được, cái kia Thánh Đan Điện lão giả, thế nhưng mà tận mắt qua Long Trần bọn người kịch chiến, thật sâu biết rõ, cái này trong năm người, từng cái đều là tuyệt thế cường giả. Cái này mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử một khi tiến lên, cái kia chính là đầu nhập vào tử thần ôm ấp hoài bão, ai cũng cứu không được hắn rồi. Các ngươi là ngu ngốc sao? Ngăn đón ta làm gì? Các ngươi một đám kinh sợ bao, chính mình không dám động tay, tự buông ra ta đến tiêu diệt bọn hắn. Cái kia mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử bị người ngăn lại, không khỏi vừa sợ vừa giận, cho rằng đám người kia đầu óc hư mất rồi. Chư vị, nơi này là ngân nguyệt thành, mà vị này chính là thành chủ đại nhân công tử, thành chủ đại nhân bế quan. Thành chủ công tử có quyền cự tuyệt bất luận kẻ nào vào thành. Công tử đã không cho phép các ngươi vào thành, còn thỉnh các ngươi ly khai a, nếu không, sát trận phát động, các ngươi không ai có thể còn sống ly khai. Một cái đến từ Ngân Nguyệt thành lão giả lạnh lùng thốt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn ra tay đối phó Long Trần, cũng không muốn khởi động Ngân Nguyệt thành đại trận, bọn hắn mục đích chỉ là muốn ngăn cản Long Trần vào thành. Không vào thành cũng được, cho ta thông chi thoáng một phát, nội thành có huynh đệ của ta. Lại để cho các huynh đệ của ta đi ra. Long Trần thản nhiên nói, thông chi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Muốn lăn hiện tại cút ngay, hay không người, sẽ chết. Một cái khác Ngân Nguyệt thành lão giả vốn cũng có chút không kiên nhẫn, hôm nay gặp Long Trần còn không đi, trực tiếp giận dữ hét. Phốc, kết quả lão giả kia vừa mới giống xong, một đạo mũi tên xuyên thủng đầu lâu của hắn, lão giả kia con mắt trừng được sâu sắc, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm, đã bị một kích diệt sát. Ra tay rõ ràng là Quách Nhiên, hắn ám tiễn vô thanh vô tức, ra tay không có nửa điểm dấu hiệu, người nọ thậm chí đến chết, cũng không biết chết ở trong tay ai. Thật sự là cho các ngươi mặt rồi, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng không cần phải ngăn đón rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, làm ra một cái động thủ động tác. Oanh, Long Trần vừa mới làm xong động tác này, Quách Nhiên đã ma long chiến giáp ra thân, chiến đao lăng không chém rụng, sát ý xông lên trời, cái kia 10 cái thần tôn cảnh cường giả, bị Quách Nhiên một đao đẩy lui. Còn dám hoàn thủ, mở ra cho ta đại trận, giết chết hắn. Ba, cái kia mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử mệnh lệnh còn không có hạ xong, đã bị Long Trần một cái tát vỗ vào trên mặt, Long Trần đã tận lực thu liếm khí lực, kết quả hay là thiếu chút nữa bắt hắn cho tươi sống chụp chết. Long Trần không nghĩ tới, trên thế giới lại vẫn có yếu như vậy chí tôn cấp cường giả, muốn lực lượng không có lực lượng, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn kinh nghiệm chiến đấu không có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí Long Trần một cái tát vỗ vào trên mặt hắn. Liền bản năng hộ thể chi lực đều không có mở ra. Long Trần một cái tát qua đi, người này tựa như đồ sứ rơi trên mặt đất, mặc dù không có bạo toái, nhưng là toàn thân hiện đầy vết rạn, tùy thời đều muốn thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm, mà đúng lúc này, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng xuất thủ, những cường giả kia căn bản không có năng lực phản kháng, cơ hồ trong nháy mắt bị diệt sát, bất kể là Thánh Đan Điện cường giả hay là Ngân Nguyệt Thành cường giả, toàn bộ biến mất, mà Mặc Niệm đứng chắp tay, liền ý định ra tay đều không có. Ầm ầm, đúng lúc này, cả tòa Ngân Nguyệt Thành nổ vang bạo hưởng, vô tận thần uy, làm cho càn khôn biến sắc, hàng tỷ phù văn chi mũi tên ngưng tụ tại trên tường thành, chỉ hướng Long Trần bọn người. Mở cửa thành, nếu không các người thiếu thành chủ hài cốt không còn. Đối mặt thành chỉ đại trận tập trung, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn, một tay cầm lấy cái kia mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử, trực tiếp đi về hướng cửa thành. Long Trần cầm lấy cái kia mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử, thẳng đến trước cửa thành đi tới, không lọt vào mắt trên tường thành hàng tỷ pháp trận, hắn biết rõ, nội thành người, tuyệt đối không dám đối với hắn ra tay. Long Trần đoán chừng, chuyện này là Thánh Đan Điện lợi dụng cái này tên ngu xuẩn, mượn quyền lực của hắn, hỗ trợ ngăn cản Long Trần. Cái này mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử, xem xét chính là một cái bao cỏ, rất dễ dàng thượng nhân gia sản. Chính như Long Bụi sở liệu, Ngân Nguyệt Thành cường giả ném chuột sợ vỡ bình. Căn bản không dám đối với hắn ra tay, sợ Long Trần dùng mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử làm tấm mộc. Tạch tạch tạch, trên tường thành vô tận thần quang khuếch tán, lộ ra bị phong bế môn hộ, Long Trần tựu như vậy cầm lấy nên nam tử đi vào Ngân Nguyệt Thành. Tay niết lấy Ngân Nguyệt Thành chủ chi tử cổ, đương Long Trần đi vào Ngân Nguyệt Thành, lập tức bị vô số mặc Ngân Nguyệt quần áo và trang sức cường giả vây quanh. Mau buông ta ra, ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử bị Long Trần nắm bắt cổ, lại vẫn đang gào thét gào thét. Đáng tiếc cổ của hắn bị nắm bắt, hít vào nhiều, thở ra ít, thanh âm đều biến dạng rồi, vừa mịn lại tiêm, như là thái giám chửi đồng, không có một tia uy nghiêm, ngược lại làm cho người cảm thấy rất trơn kê. Hạ thần, Long Trần cầm lấy mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử, đem mặt của hắn gom góp hướng hạ thần, hạ thần không nói hai lời, phất tay tựu là 10 cái tát. Ba ba ba, hạ thần 10 cái tát qua đi. Hoa phục nam tử cương vừa khôi phục một tia miệng vết thương toàn bộ vỡ ra, mặt bị trừ được huyết nhục mơ hồ. Lại để cho hạ thần trừ, là vì hạ thần thân thể chi lực không được, người khác một cái khống chế không tốt, tự muốn đem hắn cho trục chết. Miệng tiếp tục tiện, ta lại tiếp tục trừ. Hạ thần trừ xong, lấy ra một đầu khăn tay, chà lau trên tay vết máu. Các ngươi có loại sẽ giết ta, các ngươi một cái cũng đừng muốn sống. Cái kia mặc Ngân Nguyệt hoa phục nam tử, ngược lại là đủ mãng, lúc này thời điểm. Rõ ràng còn dám uy hiếp. Ba ba ba, hạ thần trả lời hắn lại là một chầu bàn tay, dù là hạ thần tính tình tốt, cũng bị khơi dậy lửa giận, hận không thể một cái tát quất chết hắn. Người này, ỷ vào chính mình là thành chủ chi tử thân phận, cho rằng không ai dám động đến hắn, lại mờ mịt không biết, mình đã rơi vào tử thần chi thủ. Buông ra thành chủ chi tử, nếu không, các người đem chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, đương Long Trần bọn người đi vào trong thành, đại trận khép lại. Long Trần bọn người tương đương thoáng cái đi vào trong lồng giam. Các ngươi sẽ không có khác tử nhi đến sao? Như vậy Trần Khang luận điệu cũ dích, ta đã chán nghe rồi. Đã đều là chết rồi, ai còn quản có hay không mai cốt chi địa. Ta Long Trần nếu như chôn xương tại đây, ta dám cam đoan, hội kéo lên các ngươi cả tòa Ngân Nguyệt Thành đến bồi chôn cất. Long Trần lạnh giọng quát, thanh âm của hắn xa xa truyền ra, chấn động thiên địa, trong thanh âm mang theo vô tận bá đạo cùng tự tin, nghe làm cho người kinh hồn táng đảm. Tức xử bọn hắn không biết Long Trần, cũng không dám hoài nghi Long Trần nói lời. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt nội thành các cường giả, đều bị sợ ngây người, bọn hắn bị Long Trần khí thế cho dọa sợ, không biết đạo làm thế nào mới tốt. Ngươi Long Trần tính toán cái gì đó? Tại ta Doãn Trường Sinh trước mặt, ngươi bất quá là một cái chỉ biết đào tẩu người nhu nhược. Đúng lúc này, nội thành truyền đến một tiếng gào to, chỉ thấy Doãn Trường Sinh mang theo một đoàn Thánh Đan Điện cường giả lướt đến như bay. Doãn Trường Sinh phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên nhận được tin tức về sau, liên tục truyền tống, một khắc không dám trì hoãn mà đến, trên người còn lưu lại lấy không gian chi khí, đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước. Oa, tiễn đưa tài đồng tử ngươi đã đến rồi, lần trước ngươi đưa cho ta một đầu đai lưng, lần này ngươi muốn đưa ta cái gì? Chứng kiến Doãn Trường Sinh, Mặc Niệm cười hắc hắc, con mắt nhìn từ trên xuống dưới Doãn Trường Sinh. Khi thấy Mặc Niệm, Doãn Trường Sinh giận dữ, hắn giới vực thần khí cấp đai lưng, bị Mặc Niệm cướp đi. Với hắn mà nói, đó là thiên đại nhục nhã. Hôm nay lần nữa chứng kiến Mặc Niệm, ánh mắt hắn muốn phun ra lửa, trường thương nơi tay, trực chỉ Mặc Niệm, cuồng bạo khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Long Trần, không thể tưởng được ngươi trốn ở chỗ này, rốt cuộc gặp mặt, lúc này đây, ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Vừa dứt lời, một người mặc trang phục, lưng đeo trường kiếm tóc dài nữ tử, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Cửu U Điện tuyệt thế cường giả Cửu U La Sát, không thể tưởng được nàng vậy mà cũng tới. Cửu U La Sát vừa xuất hiện, lạnh thấu xương sát khí, làm cho vô số người làn da phát lạnh, linh hồn đau đớn, cùng bình thường sát thủ che giấu khí tức hoàn toàn trái lại, Cửu U La sát tựu như là một sát thần, ưa thích dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức yếu nhân mệnh. Cửu U La sát sau lưng, có một tảng lớn bóng đen, cái kia bóng mở theo gió mà động, giống như ác ma cờ xí tại phiêu động, lại tựa hồ lưỡi hái của tử thần tại vung vẩy. Tấn thăng tiên vương cảnh sau Cửu U La sát, khí tức triệt để thay đổi, trở nên càng âm lãnh, càng táo bạo, tựa hồ chuyên vì giết chóc mà sinh. Long Trần chứng kiến Cửu U La sát, không khỏi trong lòng rùng mình, Cửu U La sát độ kiếp về sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Long Trần âm thầm may mắn có Long tộc cường giả trợ giúp, nếu không lần này độ kiếp qua đi, thực lực của hắn chỉ sợ cũng bị nàng xa xa bỏ qua rồi. Cửu U La sát vừa xuất hiện, nội thành một ít Cửu U điện đệ tử nhao nhao hướng nàng dựa sát vào, đứng tại sau lưng của nàng. Lời này nói, trí nhớ của ngươi cứ như vậy chênh lệch sao? Quên tại Minh Hạo Thiên bị ta đánh cho phải lại địa cầu xin tha thứ lúc tình cảnh đến sao? Long Trần cười lạnh nói, mặc dù Cửu U La sát trở nên kinh khủng hơn rồi, nhưng là hiện tại Long Trần, thất tinh toàn bộ triển khai, kinh mạch đại thành, không bao giờ nữa lúc trước Long Trần rồi, không sợ bất luận cái gì cường giả. Chết tiệt ngu xuẩn, cái kia một lần là ta chủ quan rồi, một lần tiểu thắng, tự cho ngươi đắc chí, đọng ở miệng cả cuộc đời trước sao? Ngươi muốn là nam nhân, tự cùng ta ra khỏi thành, nhất quyết cao thấp. Cửu U La sát ánh mắt trở nên lạnh, vẻ mặt lành lạnh mà nói, hiển nhiên nàng hận thấu Long Trần, một khắc cũng không muốn đợi. Nhất quyết cao thấp, thật có lỗi, cơ hội này cũng không thể tặng cho một mình ngươi, nếu không, ngươi cái kia ngu xuẩn sư phụ, vừa muốn bắt đầu lung tung nói khoác rồi. Bỗng nhiên một cái âm nhu thanh âm truyền đến, một thân áo đen Cơ Vô Mệnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, vô số người một tiếng thét kinh hãi, ở đây cường giả như mây, lại không ai biết rõ hắn là từ đâu chui đi ra. Long Trần, có thể a, ta cảm thấy ta địch không ít người rồi. Không thể tưởng được địch nhân của ngươi, một cái so một cái cường hoành a. Mặc Niệm chứng kiến Cửu U La sát, Cơ Vô Mệnh lần lượt xuất hiện, không khỏi cười hắc hắc, trong đôi mắt tất cả đều là chiến ý, Mặc Niệm người này, thực chất bên trong cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, ngươi chứng kiến bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Long Trần nhìn xem địch nhân, nguyên một đám xuất hiện, Long Trần cũng hưng phấn đi lên. Thả ta ra, nếu không, các ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Bỗng nhiên Long Trần trong tay mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, bị hạ thần đập chóng mặt về sau, lại tỉnh lại, kéo cuống họng giận dữ hét. Hạ thần xem xét, cái này đặc sao chính là Lưu Manh A, giơ tay lên muốn chiều tai của hắn quang, bỗng nhiên Long Trần đẩy ra hắn, đồng thời minh hùng đao nơi tay, một đao chém rụng hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cả tòa ngân nguyệt thành một hồi run rẩy, một thân ảnh bị Long Trần một đao bổ lui. Cái kia thân ảnh, là một cái nhìn về phía trên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Nam tử kia vừa xuất hiện, mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử lập tức hưng phấn mà kêu to. Các ngươi chết chắc rồi, cha, nhanh giết bọn hắn. Trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, vô số người hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Thành chủ, trung niên nam tử kia lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo một vòng vẻ kinh dị, hắn vừa mới ra tay, vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, không nghĩ tới lại bị trước mắt cái này hắc y nam tử nhìn thấu. Hắn quý vi ngân nguyệt thành thành chủ. Bản thân thực đủ sức để trấn nhiếp bất luận cái gì cường giả, nếu không cũng không cách nào trong một phức tạp 3000 trong thế giới, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Ngân Nguyệt Thành thành chủ trên người không mang theo bất luận cái gì khí tức, thậm chí làm cho người cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn, nhưng là khi thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, người này phảng phất đã dung nhập thiên địa, hắn tự đại biểu cho cái này một tòa thành trì, cái này một phương thế giới, cái loại cảm giác này, tự phảng phất ở cái địa phương này, hắn chi phối lấy sở hữu tánh mạng con người. Đây là một cái khủng bố như thế tồn tại, một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng đại năng, phảng phất Phật nhất niệm có thể tiêu diệt chúng sinh, không thể ngăn cản. Phụ thân, nhanh ra tay giết bọn hắn a. Gặp Ngân Nguyệt thành chủ đánh giá Long Trần bọn người, rõ ràng không ra tay, cái kia hoa phục nam tử kêu to. Ba ba ba ba, Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, lại đem hoa phục nam tử đưa đến hạ thần trước mặt, hạ thần đưa tay tựu là 16 cái miệng rộng tử, lần nữa chịu được hắn mặt mũi tràn đầy là huyết. Tất cả mọi người kinh hãi, đang tại Ngân Nguyệt thành thành chủ mặt, vậy mà trừ hoa phục nam tử mặt, cái này cùng trừ thành chủ mặt không có gì khác nhau a. Quả nhiên Ngân Nguyệt thành thành chủ vốn vẻ mặt vẻ kinh dị, bỗng nhiên sắc mặt thoáng một phát tử âm chìm xuống đến, trong đôi mắt tức giận bốc lên, lạnh lùng thốt. Người đây là muốn bức bổn thành chủ ra tay giết người sao? Ta không tin người dám ở chỗ này động thủ, trừ phi ngươi không muốn muốn cái này tòa thành rồi, mặt khác, tự coi như ngươi toàn lực ra tay, mặc dù ta đánh không lại ngươi, cũng có thể toàn thân trở ra, ta Long Trần muốn đi, không có người có thể ngăn được ta. Một hồi đại chiến về sau, 3000 trong thế giới, tự không còn có Ngân Nguyệt Thành rồi, mà ngươi cái này vị thành chủ, cũng không quá đáng là một cái thiên đại chê cười. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ta là đang hù dọa ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thử xem, nhìn xem ta Long Trần sẽ hay không nói mạnh miệng. Long Trần thản nhiên nói, hôm nay Long Trần, thất tinh mở ra, kinh mạch cải tạo về sau, lần nữa khôi phục tin tưởng, thiếu đi trước khi chú ý cẩn thận, ý nghĩ trở nên càng thêm thanh tịnh, tin tưởng cũng trở nên càng thêm kiên định, người cũng trở nên càng thêm bá khí. Cái này là lực lượng, mà nội tình nguyên ở thực lực cường đại, có thể nói, Long tộc cường giả an bài, làm hắn được lợi rất nhiều nữa. Cho nên, dù cho đối mặt một cái chưa bao giờ thấy qua khủng bố tồn tại, Long Trần như trước tin tưởng tràn đầy, hết thảy đều tại trong khống chế. Ngân Nguyệt Thành thành chủ bỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy, tuổi trẻ tài cao, có gan có thức, chuyện này bất quá là một hồi hiểu lầm. Con ta ngu xuẩn, bị người lợi dụng, hy vọng các hạ có thể cho ta một cái mặt mũi, buông tha con ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngân Nguyệt Thành thành chủ lời nói, lại để cho mọi người chấn động, đây là tại cầu hòa sao. Vậy mà bắt đầu nói nhuyễn lời nói, bất quá cũng có người âm thầm cười lạnh, cái này rõ ràng tựu là gạt người, nếu như Long Trần giao ra cái kia hoa phục nam tử. Ngân Nguyệt Thành thành chủ cũng chưa có cố kỵ, sẽ lập tức hướng Long Trần hạ sát thủ. Ngân Nguyệt Thành thành chủ vẫn còn có chút quá chắc hẳn phải vậy rồi, loại này thủ đoạn, cũng tự hù dọa một chút những nhát gan kia chi nhân mà thôi. Trong đám người Cơ Vô Mệnh trên khóe miệng treo một vòng trào phúng dáng tươi cười, quả nhiên có một cái ngu xuẩn nhi tử, cha cũng cao minh không đi nơi nào. Lại để cho Long Trần cứ như vậy giao ra người, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười, uổng hắn sống nhiều như vậy mấy tuổi. Không được, không đợi Long Trần trả lời. Long Trần trong tay hoa phục nam tử giận dữ hết, ta muốn giết bọn hắn dám đánh ta muốn giết bọn hắn cả nhà, giết sạch bọn hắn toàn tộc. Cái kia hoa phục nam tử gào thét, đổi lấy vô số người âm thầm lắc đầu, người này quả thực ngu xuẩn ra phía chân trời, cái lúc này, vẫn còn uy hiếp người khác, muốn sát nhân cả nhà toàn tộc, đây không phải tại tìm chết sao. Im ngay, Ngân Nguyệt Thành chủ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, đối với cái này cái ngu xuẩn nhi tử, hắn cũng bị tức giận đến không được. Bởi vì hoa phục nam tử bị Long Trần nắm ở trong tay, đã khống chế linh hồn, nếu như linh hồn hắn truyền âm, sẽ bị Long Trần phát hiện, lúc trước hắn cho hắn đánh nửa ánh mắt, đáng tiếc cái này ngu xuẩn căn bản xem không rõ. Không, ta tự muốn giết bọn hắn. Ba, Long Trần một cái tát vỗ vào hoa phục nam tử trên mặt, một tát này cũng không phải là hạ thần một cái tát, dù là Long Trần không dùng lực, như trước lấy được hắn nửa bên mặt sụp đổ, lập tức ngất đi. Nhảm thật đó, Long Trần cau mày nói, bất quá một cái tát qua đi. Hết thảy đều an tĩnh, chỉ có điều, Ngân Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt càng khó coi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha con ta? Ngân Nguyệt Thành thành chủ khuôn mặt âm trầm địa đạo, ta Long Trần cũng không thụ uy hiếp. Long Trần nói chuyện, cầm trong tay đã hôn mê nam tử, cử, một khắc này, hoa phục nam tử thân thể run lên, theo trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngân Nguyệt Thành thành chủ biến sắc, nghiêm nghị quát. À, đúng lúc này, hoa phục nam tử phát ra mổ heo bình thường kêu thảm thiết. Tựa hồ đang tại thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Cái này đều nghe không rõ. Con của ngươi muốn giết ta, muốn giết cả nhà của ta, muốn giết ta toàn tộc, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho hắn còn sống sao? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi dám, Ngân Nguyệt Thành thành chủ gào thét, thừa dịp tuổi trẻ, tái sinh một cái a. Oanh, bỗng nhiên Long Trần đại tay run lên, cái kia hoa phục nam tử tại Long Trần trong tay ầm ầm nổ bung, hình thần câu diệt, tự như vậy bị Long Trần giết. Chết, đương Long Trần đánh chết hoa phục nam tử trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Thành thành chủ một trường đối với Long Trần đập rơi, ngay tại lúc đó, đại địa phía trên, hiện ra vô tận đường vân, toàn bộ thế giới phảng phất bị trải lên thần bí thảm. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, minh hồng đao chém ra, tử khí quấn quanh, đao minh rung trời, trong kinh mạch tử khí bị điên cuồng áp xúc, cuồng bạo lực lượng phún dũng. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành một hồi lay động. Có một ít kiến trúc tại lay động kịch liệt ở bên trong, xuất hiện rậm rạp vết rạn. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần liền lùi lại mấy bước, mà Ngân Nguyệt Thành thành chủ cũng bị đẩy lui, hai người liều mạng một chiêu, nhưng là khủng bố lực lượng, làm cho vô số người sợ. Trong đám người Cơ Vô Mệnh, trong mắt hơi híp, sư phụ nói được quả nhiên đúng vậy, cái này Long Trần, là một cái phi thường đáng sợ tồn tại, tuyệt không có thể chủ quan. Cường đại như Cơ Không Mệnh, Cửu U La Sát, Doãn Trường Sinh, Mặc Niệm bọn người, liếc cũng có thể thấy được. Một kích này, cũng không phải là hai người một kích toàn lực, mà là vội vàng một kích. Ngân Nguyệt Thành thành chủ, căn bản không để cho Long Trần tụ lực cơ hội, muốn một kích diệt giết Long Trần, hắn vì truy cầu ra tay tốc độ, cho nên cũng không có bộc phát toàn lực. Nếu như là bình thường cường giả, tại dưới một kích này, chỉ có một con đường chết, Ngân Nguyệt Thành thành chủ cái này hoàn toàn đang dùng cảnh giới áp người. Nhưng là hắn không biết là, Long Trần kinh mạch đã bị nhiều lần cường hóa, thậm chí có thể duy nhất một lần đem tất cả lực lượng, toàn bộ đè ép đi ra. Thật giống như một chậu nước lạnh, muốn đun nóng cần phải có một cái quá trình, nhưng là Long Trần nhưng có thể lại để cho nước lạnh lập tức sôi, khủng bố như vậy sức bật, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hô, Long Trần đem Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một khiêng, bá khí trùng thiên, nhìn xem Ngân Nguyệt Thành thành chủ lạnh lùng thốt. Muốn mạng của ta, hay là muốn ngươi thành? Ngân Nguyệt Thành thành chủ nộ khí trùng thiên, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo khiếp sợ cùng kiêng kỵ chi sắc. Hắn rõ ràng có nắm chắc một kích đem Long Trần chụp chết, nhưng là Long Trần nhưng có thể trong nháy mắt phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng là hắn cũng biết, Long Trần đồng dạng không có sử dụng toàn lực, hắn nếu như toàn lực ra tay, có nắm chắc tại mấy chiêu tầm đó kích giết Long Trần. Nhưng là chính như Long Bụi theo như lời, ở chỗ này kịch chiến, mấy chiêu về sau, cả tòa Ngân Nguyệt Thành đô sắp bị san thành bình địa. Không xuất toàn lực không làm gì được Long Trần, xuất toàn lực, diệt sát Long Trần, cả tòa thành cũng muốn đi theo chôn cùng, giết Long Trần, một cái giá lớn quá lớn, buông tha Long Trần, lại nuốt không trôi cái này khẩu khí. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành chủ tức giận đến toàn thân phát run, vậy mà không biết đạo làm thế nào mới tốt rồi. Ai nha, ta nói bao nhiêu điểm sự tình a, con của ngươi nhiều như vậy, không kém cái này một cái hai cái a. Hơn nữa, người đứa con trai này như vậy kém cỏi, chết rồi, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít chi tiêu, có thời gian này tái sinh một cái chứ sao. Như vậy đi, ta làm một cái người hòa giải, ngươi nếu cảm thấy rất thiếu, ta tới giúp ngươi như thế nào. Cái này thì Mặc Niệm đứng dậy, tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Có ý tứ gì? Ngân Nguyệt Thành chủ nhìn xem Mặc Niệm cả giận nói. Ý của ta là, ngươi cảm thấy sanh con tốn sức, đem phu nhân ngươi cho ta mượn, không tới 3 năm, cam đoan trả lại ngươi một lớn một nhỏ, chuyện này chẳng phải huề nhau sao? Nếu như vận khí tốt lời nói, một lớn hai nhỏ, thậm chí là một đại ba nhỏ, cũng là có khả năng, như vậy ngươi tự kiếm lợi lớn. Ngươi ra người, ta xuất lực, ai nha nắm thảo, Mặc Niệm lời còn chưa nói hết, Ngân Nguyệt Thành chủ đã khuôn mặt vặn vẹo địa một quyền đối với Mặc Niệm đập tới, Mặc Niệm một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân giày sáng lên. Ông, không gian bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ một quyền rơi đập, lại đập phá một cái không. Mặc Niệm vậy mà tại Ngân Nguyệt Thành chủ linh hồn tập trung phía dưới, chạy thoát đi ra ngoài. Mặc Niệm đứng tại Long Trần sau lưng, nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng to, thật dễ nói chuyện, ngươi làm gì đánh người. Hỗ trợ còn giúp gia thù đến rồi, mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười, Mặc Niệm thằng này quá tổn hại rồi, những lời này thậm chí so Long Trần giết hoa phục nam tử còn làm cho Ngân Nguyệt Thành chủ sinh khí, là cái nam nhân đều nhịn không được. Bất quá Mặc Niệm thân pháp thật là quỷ dị, gần như thế khoảng cách. Hay là tại Ngân Nguyệt Thành chủ khí tức tập trung dưới tình huống, tránh được hắn một kích, đây quả thực là không có khả năng. Ngân Nguyệt Thành chủ cũng là vừa sợ vừa giận, may mắn hắn không có xuất toàn lực, một kích này đã khống chế lực lượng, không muốn phá hư Ngân Nguyệt Thành. Bất quá cũng đúng là như thế, một quyền thất bại, hắn còn có dư lực đem nắm đấm thu hồi, nếu không một quyền này rơi xuống đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngân Nguyệt Thành chủ đã minh bạch, Mặc Niệm là cố ý chọc giận hắn, đồng thời cũng dùng thực lực nói cho hắn biết. Thực lực của hắn cũng không kém tại Long Trần, nếu như đánh, Ngân Nguyệt Thành khẳng định bảo vệ không được, thậm chí bọn hắn còn có toàn thân trở ra năng lực. Trước khi Long Trần tựu đã từng nói qua, hắn muốn đi, không có người có thể ngăn được hắn, hắn cũng không có đem những lời này để ở trong lòng, nhưng là Mặc Niệm lộ liễu một tay về sau, hắn mới hiểu được, Long Trần nói được tựa hồ cũng không phải nói ngoa. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết như thế nào cho phải, nếu như không phải tại Ngân Nguyệt nội thành. Hắn nhất định sẽ giết bọn này đáng hận ra hỏa. Ngân Nguyệt Thành chủ nghiến răng nghiến lợi, Ngân Nguyệt nội thành các cường giả, sợ tới mức câm như hến, không dám lên tiếng, bọn hắn đi theo thành chủ nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua thành chủ bị tức thành bộ dạng như vậy. Mà đứng ngoài quan sát các cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được sự tình hội diễn biến đến nước này, Long Trần thật sự là thật ngông cuồng rồi, đang tại Ngân Nguyệt Thành chủ mặt sát nhân gia nhi tử, còn trực tiếp khiêu chiến, mà Ngân Nguyệt Thành chủ lại không thể cầm bọn hắn thế nào. Long Trần, ở chỗ này làm rùa đen rút đầu tính toán cái gì? Có loại ra khỏi thành cùng ta quyết nhất tử chiến, Cửu U La sát lạnh giọng quát, dù cho Long Trần biểu hiện ra như thế thực lực cường đại, nàng như trước không sợ, hiển nhiên nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Đầu óc là đồ tốt, hy vọng ngươi có thể có được, nếu như ngươi muốn chiến, tùy thời cũng có thể ra tay. Long Trần nhìn Cửu U La sát liếc, tên ngu ngốc này thực lực càng ngày càng mạnh rồi, nhưng là trí lực giống như một chút cũng không có dài. Cái lúc này ra khỏi thành, đầu óc nước vào, chỉ cần ra khỏi thành, cái này Ngân Nguyệt Thành thành chủ lập tức hội bộc phát, hắn mới không có ngu như vậy. Long Trần nói dứt lời, tựu như vậy nghênh ngang, hướng vào phía trong thành đi đến, tại đây động tĩnh đã sớm kinh động đến nội thành tất cả mọi người. Đương Long Trần nghênh ngang đi vào thành, mọi người nhao nhao nhường xuất một cái thông đạo, cơ hồ sở hữu nhân tộc cường giả, nhìn xem Long Trần, đều là vẻ mặt vẻ khâm phục. Tính toán ngươi thắng, bất quá thù này ta nhớ kỹ. Ngân Nguyệt Thành thành chủ nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Cuối cùng nhất, hắn hay là lựa chọn thỏa hiệp, một đứa con trai không đủ để lại để cho hắn mất đi lý trí, phá đi một tay kiến lập lên cơ nghiệp. Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này, cũng không quay đầu lại, thẳng đến nội thành đi đến, mà Cửu U La Sát, Doãn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh bọn người gặp Long Trần không chịu ra khỏi thành, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn cũng không dám ở chỗ này động thủ, nếu như thành trì hủy, Ngân Nguyệt Thành thành chủ nổi điên, bọn hắn cũng không muốn đối mặt như vậy một cái khủng bố cường giả, muốn giết Long Trần, chỉ có thể thay cơ hội. Mặc dù bọn hắn không có cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì, Doãn Trường Sinh thầm hận tại sao mình không có sớm một bước đã đến, nếu không có thể ở ngoài thành ngăn lại Long Trần rồi. Lão đại, tiến vào trong thành, tựu thấy được nguyên một đám nắm binh khí, chạy vội mà đến Long Huyết các chiến sĩ, hiển nhiên bọn hắn đang bế quan, vừa mới nhận được tin tức, so người khác chậm một bước dài, hết thảy đều đã xong. Trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt nội thành lại hội tụ không ít Long Huyết chiến sĩ, hôm nay đã có 317 người rồi. Đương những chiến sĩ này, nhìn thấy Long Trần, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Long Trần cùng những Long Huyết này các chiến sĩ, nguyên một đám hung hăng địa ôm về sau, mang theo mọi người, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Chúng ta bây giờ muốn đi Hạo Thiên Thành, truyền tống trận không cách nào trực tiếp đến, muốn giết ta, không muốn bỏ qua cơ hội. Long Trần đứng tại truyền tống trận trước, nhìn cách đó không xa Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người, cất cao giọng nói. Long Trần biết rõ, đám người kia nhất định sẽ truy hắn, dứt khoát trực tiếp nói cho bọn hắn chính mình chỗ mục đích, muốn chết liền trực tiếp đến, lúc này Long Trần có lòng tin đối mặt bất luận cái gì cường giả. Mà một mặt khác, Long Trần biết rõ lúc này đây, tên của hắn sẽ ở Ngân Nguyệt Thành vang thật lâu, nếu như đến tiếp sau có Long Huyết chiến sĩ đã đến, không khó thăm dò được hắn nơi đi. Long Trần, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ hội trốn sao? Không thể đường đường chính chính địa đi ra một trận chiến. Cửu U La Sát khinh miệt địa đạo. Long Trần nhưng lại không phản ứng Cửu U La Sát, quả nhiên là cái gì sư phụ mang cái gì đồ đệ, sư phụ đầu óc mất linh, đồ đệ cũng là một cái mùi vị, nói lời làm cho người cảm thấy buồn cười, còn rõ ràng dùng ngây thơ phép khích tướng đối phó hắn. Long Trần bọn người đạp vào truyền tống trận, mặc niệm nhìn vẻ mặt sát ý, rồi lại không thể làm gì Doãn Trường Sinh cười hắc hắc nói. Huynh đệ, xin lỗi, lần này không có lấy được ngươi hiếu kính, không có quan hệ, dùng thiên phú của ngươi cùng chăm chỉ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ông, đúng lúc này, hạ thần khởi động truyền tống trận, mọi người trơ mắt nhìn Long Trần bọn người thân ảnh biến mất. Ngay tại Long Trần bọn người thân ảnh vừa biến mất trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Thành thành chủ xuất hiện ở trên truyền tống trận, tất cả mọi người giật nảy mình. Ngân Nguyệt Thành thành chủ thân ảnh mới xuất hiện, thân ảnh mà bắt đầu trở nên ảm đạm, lại muốn mượn truyền tống chi lực, truy giết đi qua. Bỗng nhiên Ngân Nguyệt Thành thành chủ biến sắc, ngay sau đó trên truyền tống trận vô số phù văn sáng lên, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái này tòa xa hoa truyền tống trận ầm ầm bạo toái. Ngu ngốc, tại truyền tống trận bạo toái trong tiếng, còn truyền đến hạ thần tràn đầy trào phúng thanh âm. Các ngươi cho lão phu chờ, đuổi giết không thành, ngược lại bị tính kế, còn hủy hoại truyền tống đại trận, Ngân Nguyệt Thành thành chủ gào thét rung trời, rồi lại không làm nên chuyện gì. Ngu xuẩn, ta biết ngay lão gia hỏa này sẽ ra tay. Hư không nổ vang bạo hưởng, hạ thần tại truyền tống bên trong, khởi động lần thứ hai truyền tống, mọi người vừa vặn thấy được đại trận bạo toái tình cảnh, hạ thần cười hắc hắc nói. Như vậy kẻ ngu dốt, cũng có thể tu đến cảnh giới này, ông trời thật là mắt bị mù. Mặc niệm một hồi im lặng, người này so với hắn nhi tử ngốc cao minh không có bao nhiêu. Bất quá người này xác thực tốt dọa người, hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Hạ thần nghĩ đến chỗ này người khủng bố uy áp, lòng còn sợ hãi địa đạo. Chẳng lẽ nói là siêu việt thần tôn tồn tại, một cái Long Huyết chiến sĩ đạo. Long Trần lại lắc đầu nói, không, cũng hẳn là thần tôn, hắn chấn động cũng không có thay đổi, cùng thần tôn bản chất chi khí đồng dạng, nhưng là lượng lại lớn hơn gấp trăm lần. Mặc niệm gật đầu nói, xác thực, mặc dù xem thường người này, bất quá hắn nếu như toàn lực ra tay, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có trốn phần, khá tốt ta trốn chạy để khỏi chết bổn sự, thiên hạ vô song, cường thịnh trở lại người, ta cũng không sợ. Vì an toàn để đạt được mục đích, mọi người một đường truyền tống, rất nhanh ly khai Ngân Nguyệt Thành khu vực, tìm một cái vắng vẻ chi địa, làm một lần đơn giản điều chỉnh, Long Trần vừa rồi đón đỡ Ngân Nguyệt Thành chủ một kích kia, trực tiếp hao tổn mất Long Trần ba thành linh nguyên, Ngân Nguyệt Thành chủ quá kinh khủng. Thoáng khôi phục về sau, Long Trần bọn người lập tức tìm được một chỗ thành trì, bắt đầu hướng Hạo Thiên Thành liên tục truyền tống. Mặc dù Ngân Nguyệt Thành chủ cường hãn, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, đơn đả độc đấu khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là có Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến tại, ba người hợp lực, đủ để cuốn lấy hắn một thời gian ngắn, chạy trốn hay là tới nhanh chóng. Mà Ngân Nguyệt Thành chủ cũng chưa chắc dám đuổi giết tới, nếu như gây nóng nảy Long Trần, lần nữa lẫn vào hắn Ngân Nguyệt Thành, hắn cái này vị thành chủ cũng đừng nghĩ lại trở thành, cái gọi là chân trần không sợ đi giày, tự là đạo lý này. Một thiên hậu, Long Trần bọn người rốt cục phản hồi Hạo Thiên Thành, đương hơn 1.000 long huyết chiến sĩ đoàn tụ cùng một chỗ, nguyên một đám lệ nóng doanh trọng, hưng phấn mà giống to kêu to, giống như một đám hài tử. Cùng ngày Mặc Niệm lần nữa xếp đặt yến hội, vì mọi người chúc mừng, tiên giới đoàn tụ, thật sự là quá không dễ dàng. Kỳ quái, vì cái gì không thấy Cốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong mấy vị lão đại. Chúc mừng ngoài, Giang Lôi không khỏi đạo, không có gì quá kỳ quái, ta nghe ngóng, 3.000 thế giới chia làm thứ đổ vật hai cái đại khu, một đầu phía chân trời tuyến đem hai bộ phận ngăn cách, muốn vượt qua phía chân trời tuyến, nhất định phải chờ hỗn độn chi khí bộc phát, phía chân trời tuyến mới có thể biến mất. Khi đó 3.000 thế giới mới là nhất thể, mà phía chân trời tuyến tựu là 3.000 thế giới tinh vũ bề ngoài, tất cả mọi người chằm chằm vào đấy. Trên thực tế, có rất nhiều bọn quái vật đều đang âm thầm ẩn núp, tựu đợi đến phía chân trời tuyến biến mất, hỗn độn chi khí phún dũng đấy. Những cái thứ này, hoặc là không tại chúng ta đồng nhất khu, hoặc là ngay tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị tranh đoạt hỗn độn chi khí. Mặc Niệm giải thích nói, Mặc Niệm như thế giải thích, mọi người thoáng cái an tâm, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Hơn 1.000 long huyết chiến sĩ, hôm nay đã toàn bộ tấn chí tôn cấp thiên kiêu, chỉ có điều, chỉ có nửa số người phân phối giới vực thần khí. Một mặt là bởi vì giới vực thần khí bản thân tựu không nhiều lắm, một mặt khác binh khí cần tiện tay, lại để cho một cái sử dụng kiếm người, đi múa đại chùy, căn bản không thực tế. Mặc dù Hạ Thần cùng Quách Nhiên dùng hiện tại điều kiện, miễn cưỡng có thể chế tạo giới vực thần khí, nhưng là chỉ có thể chế tạo cấp thấp nhất giới vực thần khí mà thôi, uy lực căn bản không cách nào cùng trước mắt chủ lưu vũ khí so sánh với. Muốn chế tạo giới vực thần khí, cần cực cao thiên đạo cảm ngộ, so sánh dưới đúc khí kỹ nghệ ngược lại tại tiếp theo, mà phương diện này là Quách Nhiên nhược hạng, hiện tại còn không có biện pháp đột phá. Nếu như không phải của hắn chiến đao cùng chiến giáp là nguyên bộ, nếu không hắn trường đao, căn bản không cách nào cùng những cường giả kia giới vực thần khí so sánh với. Mặt khác, tự tính toán hiện tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần có thể đánh nhau tạo giới vực thần khí cũng không được, bọn hắn căn bản không có thời gian đi chế tạo, cho nên Long Huyết quân đoàn binh khí chỉ có thể tạm thời như vậy chấp nhận gặp. Tại Hạo Thiên Thành, tại đây tuyệt đối an toàn, Long Trần tự mệnh lệnh Long Huyết các chiến sĩ, ở chỗ này tại chỗ tu chỉnh, bắt đầu một lần nữa tập luyện trận hình, gây dựng lại Long Huyết quân đoàn. Mà Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần 5 người, lặng lẽ đã đi ra Hạo Thiên Thành, một đường hướng Tây mà đi. Ba thiên hậu, mọi người đi tới một chỗ hoang vu chi địa, núi cao lộ hiểm, lại không có một ngọn cỏ, trong không khí mang theo hoang vu khí tức. Gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, trong thiên địa tiếng thét, giống như bi ca tấu vang, làm cho người tinh thần chán nản. 3.000 thế giới mai táng vô số anh hùng, cũng mai táng vô tận lịch sử, càng không biết giấu bao nhiêu chân tướng, này thiên địa, tựu là một mảnh ô nước. Thanh người chọc chi nguyên, động người tĩnh chi cơ, chúng ta lại nhìn không tới vạn vật ngọn nguồn, cũng nhìn không tới toàn bộ thế giới trụ cột, rốt cuộc là ai, quấy đục thế giới, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Long Trần nắm lấy một thanh đất vàng, cảm thụ được hoàng trong đất tuế nguyệt chi lực, không khỏi bất đắc dĩ nói. Phi thăng về sau, Long Trần mới phát hiện, thiên võ đại lục bất quá là một cái âm mưu. Aetic, theo hắn tu vi tăng lên, thấy được càng ngày càng nhiều thứ đổ vật, hắn cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi, nhưng càng là tới gần, lại càng thấy không rõ. 3.000 thế giới mai táng một cái thời đại, bọn hắn ngay ở chỗ này, lại cái gì đều thấy không rõ, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem bọn họ cùng chân tướng ngăn cách. Bọn họ cùng chân tướng tầm đó, tự hồ chỉ có một mảnh cửa sổ khoảng cách. Thế nhưng mà cái này phiến cửa sổ, lại như thế nào cũng không cách nào xuyên phá, rõ ràng cảm thấy chân tướng khoảng cách, người được chân tướng khí tức, lại tựu là nhìn không tới nó. Thật không hổ là có thể lên làm viện trưởng nhân vật, nói lời những câu khiến người tỉnh ngộ, bất quá không cần sợ, chân tướng ngay tại dưới chân, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần cái cuốc vung được tốt, chân tướng chạy không được. Mặc Niệm cầm trong tay xẻng sắt, cười hắc hắc nói. Nói chuyện, Mặc Niệm bắt đầu đào đất, đào được rất cẩn thận, một lần chỉ đào vài thước, đào lần lượt lừa bịp, hắn xẻng sắt phía trên bỗng nhiên hiện ra đi một tí khắc độ, Mặc Niệm dùng thời khắc đó độ tại đo đạc lấy cái gì. Long Trần bọn người không hiểu, lặng lặng yên nhìn xem Mặc Niệm động tác, đương Mặc Niệm đào 10 cái lừa bịp về sau, tựu không hề đào. Lấy ra giấy bút, rất nhanh địa vẽ ra một tấm bản đồ, cái kia là một bộ hồ nước đồ án, thượng diện đường vân tung hoành, toàn bộ địa đồ chính giữa, có một cái cự đại hoành tuyến, đem cái kia hồ nước chặn ngang chặt đứt. Có chút phiền toái, Mặc Niệm nhìn trong tay sơ đồ phác thảo nửa ngày, thần sắc có chút ngưng trọng địa đạo. Như thế nào? Mọi người vội vàng hỏi. Hôm nay chôn cất chi địa, công bằng, vừa vặn bị phía chân trời tuyến chặt đứt, hơn nữa hạch tâm chi địa, ngay tại phía chân trời tuyến bên trên. Không trung tuyến, tuyệt đối đụng vào không được, nghe nói cái kia là đến từ thần bí thế giới dây thừng, đã đến giờ rồi, nó tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng là thời gian không đến, chạm đến nó, chẳng khác nào chạm đến một phương thế giới pháp tắc, coi như là Ngân Nguyệt Thành thành chủ cái kia cấp bậc cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Niệm trầm giọng nói, ý của ngươi là, hạch tâm chi địa mới là trọng yếu nhất a? Long Trần hỏi, Mặc Niệm gật gật đầu, Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn Ngân Nguyệt Thành chủ không dám đụng vào, chưa hẳn huynh đệ chúng ta không dám đụng vào, đi, quản hắn khỉ gió cái gì thiên táng chi địa, cái gì phía chân trời tuyến, chúng ta đi nhìn kỹ hắn nói. Ha ha ha, ta biết ngay hù dọa bất trụ ngươi, đi, đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải đi lên một lần. Mặc Niệm ha ha cười cười, mang theo mọi người thẳng đến hoang vu chi địa ở chỗ sâu trong chạy đi. Theo mọi người xâm nhập, trên mặt đất xuất hiện xương khô đã phong hóa, nhẹ nhàng đụng một cái tựu hóa thành cho bụi. Càng đi về phía trước, trên mặt đất xương khô thì càng nhiều, tử vong chi khí càng nặng, cái kia tử vong khí tức, có thể xâm nhập người thần hồn, ý chí không kiên định người, hội càng ngày càng sợ hãi, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác. Cũng may có Long Trần bọn người ở tại cùng một chỗ, tự tính toán Quách Nhiên ý chí không kiên định, cũng không biết là sợ hãi, lòng tin của hắn phải chăng cường đại, cái kia muốn xem cùng ai cùng một chỗ. Cái này, bỗng nhiên mọi người lắp bắp kinh hãi, trước khi Mặc Niệm mang theo mọi người một đường đi về phía trước, trên đường làm đi một tí đặc biệt dấu hiệu, kết quả nửa cái thời thần về sau, bọn hắn vậy mà lại nhớ tới đệ nhất dấu hiệu địa phương. Tình huống như thế nào? Chúng ta rõ ràng là thẳng tắp tiến lên đó a. Quách Nhiên chấn động, Long Trần bọn người cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, dùng bọn hắn linh giác, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng là chút bất chi bất giác, lại đi trở về rồi. Aetic, mà tất cả mọi người không có phát giác được dị thường, cái này cũng có chút quỷ dị rồi. Đây là thiên đạo mê chướng, là ông trời không muốn làm cho chúng ta qua đi, chế tạo một cái bình chướng, đem chúng ta ngăn cản tại bên ngoài. Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói, đó là cái gì? Vật này liên quan đến kiến thức của ta đuôi mù khu rồi. Lúc này đây mà ngay cả Mặc Niệm đều giật mình rồi. Thiên đạo mê chướng vì bảo hộ mỗi cái thế giới mà thiết chí bình chướng, chúng ta cũng có thể lý giải vì nó là một loại cao minh ảo trận, đem người ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng cùng ảo trận lại bất đồng, nó là có chân thật bình chướng, chỉ có điều cái kia bình chướng nhìn không tới, sợ không được, tiến vào bình chướng bên trong, không gian hội trở nên thắc loạn, mặc kệ người phương hướng cảm giác cường thịnh trở lại, cũng vô dụng, đi tới đi lui. Cuối cùng nhất hay là muốn quấn trở lại. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến trong ánh mắt tất cả đều là vui vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến bị Long Trần thấy khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi hỏi, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Nguyệt Tiểu Thiến còn tưởng rằng Long Trần biết đến thêm nữa, mà Long Trần lại lắc đầu, Nguyệt Tiểu Thiến bác học, lại để cho hắn nhớ tới lần đầu gặp nàng thời điểm tràng cảnh. Nguyệt Tiểu Thiến quả thực chính là một cái không gì không biết tồn tại, lại để cho Long Trần vô cùng bội phục. Hôm nay tại tiên giới, Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mặc dù không dám nói bác cổ thông nay, nhưng là tri thức cũng coi như uyên bác rồi, nhưng là cùng Nguyệt Tiểu Thiến vừa so sánh với, hay là chênh lệch rất nhiều. Quả nhiên có vấn đề, hạ thần lấy ra 10 cái trận bàn, lẳng lặng yên nghiên cứu trong chốc lát, khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Thiên đạo bình chướng, quả nhiên thâm bất khả chắc, ta chỉ có thể dò xét đạo, phía trước 300 dặm tả hữu địa phương, thiên địa lực trường xuất hiện thay đổi, chỗ đó có lẽ tựu là thiên đạo bình chướng chỗ rồi. Qua đi xem, mọi người cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước, thế nhưng mà đã đến hạ thần theo như lời địa phương, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Tiếp tục hướng đi về trước, rõ ràng đi chính là thẳng tắp, nhưng là cũng không lâu lắm, lại nhớ tới nguyên lai. Aetic, Quách Nhiên còn lưu lại một lòng một dạ, đi đường thời điểm, cố ý dùng gậy gộc trên mặt đất vẽ lấy thẳng tắp, thế nhưng mà tuyến là thẳng tắp, nhưng là hay là về tới tại chỗ. Cái này cũng quá tà môn đi à nha, Quách Nhiên không khỏi líu lưỡi đạo. Tà môn là được rồi, bằng không thì hôm nay chôn cất chi địa sớm đã bị người theo dõi, đi, ta không sai biệt lắm mò tới nó phương pháp rồi. Mặc Niệm đạo, mọi người đi về phía trước, hay là dọc theo vừa rồi lộ tuyến, đường đi đến hạ thần nói vị trí về sau, Quách Nhiên lưu lại dấu vết như trước thẳng tắp về phía trước, Mặc Niệm lại ngừng lại. Xuy, Mặc Niệm lấy ra một tảng đá, về phía trước một ném, hòn đá kia vốn thẳng tắp về phía trước, nhưng lại hiện ra một cái quỷ dị độ cong đã bay đi ra ngoài. Nhất làm cho người cảm thấy da đầu run lên chính là, hòn đá kia cùng trên mặt đất thẳng tắp song hành, thạch đầu quẹo vào rồi, mà trên mặt đất tuyến cũng không có quẹo vào, nhưng là cả hai tầm đó tựu là song hành, cái này là hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Long Trần cầm trong tay một căn trường mâu, chậm rãi về phía trước dò đường, đương sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên mọi người một tiếng thét kinh hãi, Long Trần trong tay trường mâu, bỗng nhiên loan rồi. Trường mâu loan hơi có chút điểm, nếu như không phải tập trung tinh lực nhìn, căn bản không thể nhận ra cảm giác, nhưng là xác thực loan rồi. Thiên đạo mê chướng ngay ở chỗ này rồi, tựu cây côn như thò vào trong nước đồng dạng, gậy gộc là thẳng, nhìn về phía trên lại như sai chỗ đồng dạng, chúng ta đi nhìn về phía trên là thẳng tắp, trên thực tế nhưng lại đường quanh co. Long Trần đạo, oa, lão đại người thật thông minh, Quách Nhiên không khỏi vẻ mặt khâm phục địa đạo, vuốt mông ngựa có cái mau dùng a, mấu chốt là tựu tính toán đã biết cũng vô dụng a. Long Trần tức giận nói, chúng ta hướng phía độ cong phương hướng ngược nhau đi không được sao sao. Quách Nhiên khó được thông minh một hồi, đề nghị tựa hồ cũng rất có đạo lý. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, vô dụng, thiên đạo mê chướng như là lưu động nước, người không gặp mũi thương bộ phận, bắt đầu hướng một cái khác bộ phận lệch ra sao. Vậy cũng không có quan hệ a, chỉ cần hướng phương hướng ngược nhau là được rồi a, ví dụ như hiện tại báng thương phía bên trái, chúng ta liền hướng phải, đã đến mũi thương vị trí, nó là hướng lên, chúng ta tựu. Nói đến đây, Quách Nhiên nói không được nữa, cũng không thể đào đất a. Chính hắn đều cảm thấy cái này không quá có thể thực hiện. Mặc Niệm, có biện pháp nào chưa? Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ tại suy tính cái gì, sau một hồi lắc đầu nói. Ta có chút đánh giá cao chính mình rồi, cái này thiên đạo mê chướng chính như Tiểu Thiến nói, như là lưu thủy bình thường, tọa độ không gian không cách nào tính toán, chỉ có thể bạo lực đột phá. Nhưng là cái này thiên đạo mê chướng, hư không bị lực, hơn nữa lực lượng đang không ngừng địa lưu chuyển, chúng ta toàn lực công kích, cũng là công kích tại bất đồng địa phương, căn bản không cách nào hợp lực công kích một điểm, như vậy căn bản không cách nào phá vỡ cái này thiên đạo mê chướng. Mặc Niệm tinh thông trộm mộ chi thuật, cũng tinh thông trận pháp, mặc dù tại trận pháp phương diện không bằng hạ thần như vậy sở trường, nhưng là hắn cũng có vô lượng cung đặc biệt bí thuật, chuyên phá các loại huyệt phòng hộ, kinh nghiệm 10 phần. Nhưng là thiên táng, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lúc này đây, rốt cục gặp, lại bị hung hăng trên mặt đất bài học. Một cái thiên đạo mê chướng, đem hắn cho làm khó rồi. Ngươi có thể bước ra bình chướng. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Như thế nào, chứng kiến Long Trần biểu lộ, Mặc Niệm trở nên kích động. Chỉ cần ngươi có thể bước ra bình chướng, ta cảm thấy ta có khả năng xuyên thủng thiên đạo mê chướng. Long Trần cười hắc hắc nói. Thật sự, Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, mặc dù biết đạo Long Bụi không phải yêu hay nói dẫn người, hay là nhịn không được hỏi một câu. Thử xem đi, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Dù sao thử một lần lại không có gì tổn thất. Long Trần đạo, Mặc Niệm gật gật đầu, cùng hạ thần liếc nhau, hai người trong tay tất cả cầm một khối trận bàn, hai người đồng thời khởi động trận bàn, mãnh liệt mà đối với phía trước một đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người trận bàn, dĩ nhiên cũng liền như vậy khảm nạm tại trong hư không, trận trên bàn phù văn phi vũ, trận bàn phía trước xuất hiện một đạo bình chướng. Đó là một đạo trong suốt bình chướng trong có thể chứng kiến vô số năng lượng tại lưu động, cái kia chính là thiên đạo mê chướng. Ông, bỗng nhiên Long Trần cầm trong tay màu đen chủy thủ, một tiếng gào to, đối với cái kia bình chướng toàn lực một đâm. Oanh, Long Trần màu đen chủy thủ đâm vào bình chướng phía trên, một tiếng bạo hưởng, bình chướng bị đâm thủng, xuất hiện một đạo dày đến trăm dặm đại động. Mặc Niệm bọn người đại hỉ, muốn tiến lên, lại bị Long Trần một thanh ngăn lại. Ông, đúng lúc này, cái kia đại động lập tức cấp tốc khép lại, trước sau bất quá trong nháy mắt thời gian mà thôi. Ta đi, này thời gian quá ngắn, căn bản xông không qua. Mặc Niệm biến sắc, nếu như vào tới một nửa, bị thiên đạo mê chướng thôn phệ, vậy thì xong đời, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Như vậy, ta hãy đi trước, ta có thủy ma bí pháp, có đầy đủ đã đến giờ đối diện. Hạ thần, ngươi cho ta một cái trận bàn, các ngươi làm tốt bị động truyền tống chuẩn bị, ta đã đến đối diện về sau, trực tiếp khởi động trận bàn, có thể đem các ngươi truyền đưa qua rồi. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, có thể làm sao, Long Trần có chút không yên lòng. Vạn nhất xảy ra sự tình, ai cũng chịu không nổi. Tin tưởng ta, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, ngọt ngào địa cười cười, trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc. Oanh, Long Trần hít sâu một hơi, lần nữa vung vẩy chủy thủ, mạnh mà một kích đối với thiên đạo mê chướng đâm tới, thiên đạo mê chướng lần nữa bị đục lỗ. Long Trần lúc này đây vận lực lượng, so vừa rồi càng lớn, đầy cho rằng có thể cho thông đạo lớn hơn chút nữa, vì Nguyệt Tiểu Thiến tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là không nghĩ tới, Một kích này cùng lần trước công kích hiệu quả giống như đúc, thông đạo hay là lớn như vậy, thời gian hay là ngắn như vậy. Tiểu Thiến, Long Trần biến sắc, muốn cho Tiểu Thiến buông tha cho, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã động, thân thể của nàng mang theo vô tận huyễn ảnh xông vào trong thông đạo. Hô, đương thông đạo khép kín, Long Trần trong lòng kinh hoàng, sợ Nguyệt Tiểu Thiến không có tiến lên, bởi vì hết thảy quá là nhanh, căn bản thấy không rõ. Tiểu Thiến tỷ không có việc gì, trận bàn đã tập trung vào, mọi người chuẩn bị cho tốt, ta mở ra khải bị động truyền tống. Hạ Thần kinh hỉ kêu lên, nghe được Nguyệt Tiểu Thiến vào tới, mọi người không khỏi thở dài một hơi, trước khi mọi người thật là đem tâm đều để cổ họng rồi. Long Trần, người giữ lại thêm chút sức khí a, ta cảm thấy, ngươi sở dĩ có thể đục lỗ thông đạo, không là vì lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là cái này thanh dao găm năng lực đặc thù, thông đạo lớn nhỏ, cùng lực lượng của ngươi lớn nhỏ không có quan hệ gì, đừng lãng phí khí lực. Mặc Niệm Đạo, Long Trần gật gật đầu, lại để cho mọi người chuẩn bị cho tốt, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, trên người sáng lên truyền tống phủ số, có thể tùy thời truyền tống rồi, Long Trần mới một chủy thủ đâm tới. Oanh, quả nhiên như Mặc Niệm nói như vậy, một kích này Long Trần cũng không có dùng sức, thiên đạo mê chướng một hồi lắc lư, một cái lối đi bị đục lỗ, hiển nhiên đục lỗ thông đạo lực lượng, cùng Long Trần không quan hệ. Hô, thông đạo vừa mới xuất hiện, Long Trần thấy hoa mắt, tiến nhập một cái yên lặng thế giới, Nguyệt Tiểu Thiến chính ở chỗ này chờ bọn hắn. Xuyên qua thiên đạo mê chướng, Long Trần phát hiện, tại đây cùng ngoại giới hoàn cảnh đồng dạng, khắp nơi đều là hài cốt, nhưng là đã không có khắp thiên phong cát, toàn bộ thế giới tĩnh lặng làm cho người khác hoảng hốt. Nơi này là một mảnh tử vong thế giới, không có bất kỳ thanh âm, phóng nhãn nhìn lại, khôn cùng vô tận thi cốt, làm cho người da đầu run lên, trong thiên địa, chỉ có thể nghe được hô hấp của mình âm thanh cùng tiếng tim đập. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói lời nói, tại đây tĩnh được quá mức đáng sợ, sợ mới mở miệng hội sinh ra vô tận hồi âm. Răng rác, Quách Nhiên chuyển bỗng nhúc nhích bước chân, kết quả đã dẫm vào một khối xương cốt bên trên, cái kia xương cốt bị dẫm liệt, phát ra một tiếng giòn vang. Nếu như là bình thường không có gì, nhưng là lúc này thời điểm một tiếng giòn vang, lại phảng phất cuồng lôi bình thường, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Không có ý tứ, ta, Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi. Mọi người không cần dùng khẩn trương, loại địa phương này ta thường đến, an toàn được vô cùng. Mặc Niệm cười hắc hắc, an ủi mọi người đạo. Long Trần ngồi xổm xuống, nhặt lên bị Quách Nhiên dẫm liệt xương cốt, nhìn xem xương cốt bên trên đường vân nói. Đây là một vị nhân tộc cường giả xương cốt, hẳn là đại càng tay, thượng diện đường vân trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, còn có thể bảo lưu lại đến, chỉ sợ cái này là một cây chí tôn cốt, khí tức còn không có hoàn toàn phai mờ, khi còn sống hẳn là một vị thần tôn cảnh cường giả. Thần tôn cảnh chí tôn cường giả, khi còn sống có lẽ phong quang vô hạn, sau khi chết lại thi cốt không được đầy đủ, tu hành đường, quả nhiên là không đường về. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, chí tôn cấp cường giả đều là hợp thời đại số mệnh mà sinh chi nhân, đừng nhìn hiện tại chí tôn cấp thiên kiêu hoành hành, nhưng đây đều là thiên đạo vận hành kết quả. Chí tôn thiên kiêu tựu như măng mọc sau mưa, nhưng là nếu như cản không nổi trận kia xuân vũ, rất nhiều măng thì không cách nào chui từ dưới đất lên mà ra. Long Trần gặp thần tôn cảnh cường giả, cơ hồ không thấy được mấy cái chí tôn cấp tồn tại, trước mắt chỉ có Hà Cô Hồng, Phương Đông Tử Sơ, ông Thái Bắc chờ đều biết mấy người. Long Trần hoài nghi bọn họ là chí tôn cấp cường giả, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có trước khi gặp được Ngân Nguyệt Thành thành chủ có thể là chí tôn cấp rồi. Bất kể là Hạ Cô Hồng, Phương Đông Tử Sơ, ông Thái Bắc, hay là Ngân Nguyệt Thành thành chủ, không cái nào là một phương cự phách. Không cái nào là bế nghệ chúng sinh đại năng, thế nhưng mà tựu là cường giả như vậy, cũng khó trốn thi cốt không được đầy đủ vận mệnh, không khỏi làm lòng người sinh bi thương, con đường tu hành, đến cùng cái gì mới là cuối cùng. Lão đại, đây là cánh ma. Quách Nhiên chợt thấy xa xa một cỗ cực lớn hài cốt, không khỏi kêu lên, cỗ hài cốt này bảo tồn nguyên vẹn, lưu lại khí tức hết sức kinh người. Cái kia cánh ma cường giả thân cao trượng, sau lưng mọc lên một đôi cốt cánh phía trên, có nguyên vẹn phù văn, cũng không có bị tuế nguyệt phai mờ, cái này là một đôi nhi chí tôn cốt cánh, cái này dược ma tộc cường giả đồng dạng cũng là một vị chí tôn cường giả. Đây là một cỗ bảo tồn nguyên vẹn thi hài, nó hai cánh mở ra, quỳ trên mặt đất, trên đỉnh đầu, cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu của nó, hiển nhiên nó tựu là chết ở dưới một kích này. Xuy, trường kiếm bị Long Trần theo cái kia cánh ma đầu lâu phía trên rút ra, trường trên thân kiếm dính đầy rỉ dấu vết. Ông, Long Trần nhoáng một cái trường kiếm, trường trên thân kiếm rỉ dấu vết nhao nhao chóc ra, lộ ra bên trong sáng ngời thân kiếm, trường kiếm rung rung, không khí nổ vang, tí ti sát ý bắt đầu khởi động. Hảo kiếm, Long Trần không khỏi tán thán nói, cái này là một thanh giới vực thần khí. Mặc dù chất liệu so ra kém Minh Hồng đao, nhưng là khó được chính là, nó trên người kèm theo thao thiên sát ý. Hiển nhiên, nó sinh ra tự mình ý thức, hơn nữa kế thừa chủ nhân ý chí, cái này là một thanh chính thức giết chóc thần khí. Theo lý thuyết, thần binh nếu như không có chủ nhân thần hồn chi lực tẩm bổ, rất dễ dàng ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng nhất mục nát diệt vong. Nhưng là thanh trường kiếm này, dựa vào hấp thu một vòng hài cốt lực lượng, phòng ngừa tuế nguyệt đối với nó ăn mòn, do đó bảo tồn xuống dưới, giống như là một cái chịu nhục, nằm gai nếm mật chiến sĩ, cho nên, Long Trần xưng nó cho thỏa đáng kiếm. Trường kiếm tại Long Trần trong tay ông tác hưởng, phảng phất tại biểu đạt lấy cái gì, Long Trần gật đầu nói. Ta Long huyết quân đoàn, lộ vẻ không sợ nam nhi nhiệt huyết, tất nhiên sẽ cho ngươi tìm được một cái phù hợp chủ nhân. Long Trần nói xong, đem trường kiếm thu, đây là tại thiên táng chi địa đệ nhất kiện thu hoạch, quả nhiên có trả giá mới có thu hoạch. Có người đến, bỗng nhiên tại cách đó không xa siêu tầm mặc niệm, một tiếng thét kinh hãi. Long Trần lại càng hoảng sợ, điều này sao có thể? Trừ hắn ra, còn có người có thể phá khai thiên đạo mê chướng tiến đến. Long Trần bọn người rất nhanh tập hợp đã đến cùng một chỗ, rất nhanh bọn hắn chợt nghe đến xa xa truyền đến dị hưởng. Nhưng là ở chỗ này, thần thức bị áp chế, không cách nào và xa, con mắt lại nhìn không tới, không biết là cái gì phát ra thanh âm. Ngươi chứng kiến người, Long Trần tại mặc niệm sau lưng, thấp giọng hỏi. Không thấy được, bất quá đã nghe được tiếng bước chân, hẳn là người tiếng bước chân. Mặc niệm thấp giọng nói. Mấy người, chỉ nghe được một cái. Đi xem, Long Trần không tin bên ngoài có người có thể cùng bọn hắn đồng dạng xuyên qua thiên đạo mê chướng, mọi người cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước tới gần. Xa xa xa cát, theo mọi người tới gần, phía trước thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là người tiếng bước chân, chỉ có điều bước chân cực kỳ quái dị, đi đi ngừng ngừng, động tác cực kỳ chậm chạp. Long Trần đám người đi tới một chỗ cực lớn hài cốt bên cạnh, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, rốt cuộc thấy được một thân ảnh. Đó là một người quần áo lam lũ lão giả, thân thể đã mục nát, chỉ còn lại có khung xương, nhưng là đầu lâu bảo tồn nguyên vẹn, trong hốc mắt còn có một đôi khô quắt con mắt, chính cúi đầu hành tẩu lấy. Hắn tay trái nắm chặt nắm đấm, tay phải mang theo một căn trường côn, cái kia trường côn phía trên lạc ấn lấy vô số cổ xưa phù văn, tản ra khủng bố khí tức, đây là một kiện thần binh. Sàn sạt, sàn sạt, lão giả cầm trong tay trường côn, cho rằng quải trượng, đi lại tập tính địa đi tới, đi vài bước dừng lại, sau đó tiếp tục đi. Hắn khô quát trong ánh mắt, một mảnh trống rỗng, mỗi lần dừng lại, đầu tả hữu thoáng đong đưa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Tựa hồ tại kêu gọi, lại tựa hồ tại nghẹn ngào. Đây là cương thi sao? Quách Nhiên nhìn xem lão giả kia, lén lút đạo, thân thể đã chết, tinh hồn bất diệt, chấp niệm không mân, trong lồng ngực một hơi thủy chung không tiêu tan, này nhân sinh trước có rất lớn lo lắng. Hắn không phải cương thi trong cơ thể chỉ có oán niệm, hận niệm cùng sát niệm, mà này trên thân người cũng không có nhiều như vậy lệ khí. Chỉ là không biết là dạng gì chấp niệm, lại để cho hắn đều đã bị chết vô số năm, còn đang không ngừng địa truy đuổi. Mặc niệm lắc đầu nói, gặp lão giả kia cũng không sát ý, mọi người yên lòng, chậm rãi hướng lão giả kia tới gần, lão giả kia đối với bọn hắn đến làm như không thấy, phối hợp địa tìm kiếm lấy. Chờ Long Trần đứng ở đó lão giả trước mặt thời điểm, lão giả kia mới tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng bọn hắn, khi thấy lão giả kia con mắt thời điểm, Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Thiên đồng nhất tộc, là có được khủng bố đồng thuật chủng tộc. Một đôi mắt có thể khống chế thiên địa vạn đạo, có thể hủy diệt muôn đời thiên khung. Thiên đồng nhất tộc người rất tốt nhận, bọn hắn mọc ra nhân tộc đồng dạng con mắt, chỉ có điều trong ánh mắt, sẽ xuất hiện kỳ dị thiên đạo đồ án. Bạch tiểu nhạc tam hoa đồng, tự là thiên đồng nhất tộc bên trong một loại đồng thuật, trước mắt lão nhân này con mắt mặc dù đã khô quắt, nhưng là có thể tinh tường chứng kiến, hắn trong con ngươi, có một đóa mai hoa đồ án. Khi thấy cái kia mai hoa đồ án, mọi người cảm giác ý nghĩ một hồi hôn mê. Ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, sợ tới mức mọi người tranh thủ thời gian ly khai lão giả kia, không dám lại đi xem ánh mắt của hắn. Lão giả kia nhìn mọi người liếc về sau, tiếp tục cúi đầu, đi thẳng về phía trước, trong tay hắn trường côn, như trước bị cho rằng quải trượng, đi vài bước ngừng dừng một cái, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó tiếp tục đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi trong lòng kinh hoàng, hôm nay chôn cất chi địa đến cùng mai táng bí mật gì. Phía trước thấy được chí tôn cấp cường giả, hôm nay, vậy mà thấy được một vị tồn tại trong truyền thuyết, thiên đồng nhất tộc, đây chính là cùng trong truyền thuyết cửu lê nhất tộc nổi danh tồn tại a. Chỉ có điều, vị này thiên đồng nhất tộc cường giả, đã bị chết, nhưng lại không biết trong lòng có cái gì lo lắng, một đường tìm kiếm lấy cái gì. Tất cả mọi người bị sợ hãi, đây là cái gì thời đại nhân vật, đều đã bị chết, lại vẫn có thể đi đi lại lại, cái này quá dọa người rồi, này nhân sinh trước rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Khủng bố như thế nhân vật, cuối cùng nhất như thế nào lại chết ở chỗ này? Hôm nay chôn cất chi địa đến cùng mai táng cái gì? Lão nhân này cây gậy trong tay, hình như là một cái bảo vật, chúng ta muốn hay không đoạt lấy đến? Quách Nhiên nhìn xem người nọ trong tay trường côn phía trên khắc lấy vô số phù văn, rất nhiều phù văn đều là hắn không biết, không khỏi động tâm rồi. Không thể khinh nhờn tiền bối, Long Trần lắc đầu nói, nếu như là dị tộc binh khí, hắn hội không chút do dự chém giết, nhưng là nhân tộc anh hùng, tuyệt đối không dung khinh nhờn. Hắc hắc, ta là hay nói giỡn. A, à, Quách Nhiên cười hắc hắc, che giấu bối rối của mình, kết quả hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lão giả kia bỗng nhiên dừng thân thể bất động, đầu lâu lại từ phía trước chuyển đến đằng sau, một đôi mắt nhìn xem Quách Nhiên sợ tới mức nhảy. Mọi người cũng bị lại càng hoảng sợ, nhao nhao cầm binh khí, một khi khác thường giả, lập tức ra tay. Này uy uy, tiền bối ta thật sự là hay nói giỡn. Bị một đôi khô quắt trong mắt nhìn mình chằm chằm, Quách Nhiên sợ tới mức da đầu run lên, trốn được Long Trần sau lưng. Bỗng nhiên lão giả kia trong mắt trong đồ án bỗng nhúc nhích, con mắt tựa hồ đã có thần thái, cả người cũng khôi phục một tia sinh khí, lão giả kia con mắt bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần. Ngươi có thể đem ta đưa đến thê tử của ta bên người sao? Lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khô khốc, mang theo vô tận thê lương cùng bi thương, cũng mang theo cầu khẩn. Chỉ cần là vãn bối đủ khả năng, tất vì tiền bối làm được. Không biết vì cái gì, nghe được lão giả kia khẩn cầu thanh âm, Long Trần trong nội tâm đau xót, không chút do dự đáp ứng. Long Trần có một loại trực giác, đây là một vị anh hùng, một vị vi nhân tộc dùng hết cuối cùng một tia khí lực anh hùng, bọn họ là cao quý, là thần thánh. Một vị cao quý anh hùng, hướng hắn cầu khẩn, loại này anh hùng mạt lộ tư vị, lại để cho Long Trần trong nội tâm phi thường khó chịu. Xin hỏi tiền bối thê tử ở nơi nào? Long Trần hỏi, nàng ngay ở chỗ này, tuy nhiên lại tìm không thấy nàng, nàng là ta cuộc đời này yêu nhất người, của ta thiên đồng chi lực, tựu là vì nàng mà giữ lại. Ta phải tìm được thi thể của nàng, vận chuyển cuối cùng một tia thiên đồng chi lực, bài trừ thiên đạo ước thúc, cùng một chỗ chuyển thế đầu thai. Lão giả kia nói, Long Trần bọn người trong lòng kinh hoàng, thiên đồng nhất tộc đồng thuật thật sự có thể như thế nghịch thiên sao? Chuyển thế đầu thai chẳng qua là một loại truyền thuyết, cụ thể có hay không vẫn không thể xác định. Tự tính toán có, nghe nói chuyển thế cũng cần thuận ứng thiên đạo an sắp xếp, không có người có thể kháng cự, mà vị này đã chết đi không biết bao nhiêu năm cường giả, thật không ngờ bình tĩnh địa nói ra nói như vậy. Nghe được lão giả kia lời nói, Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đỏ lên, đây là một cái người si tình, cũng là trong lòng của hắn duy nhất chấp niệm, cái này chấp niệm lại để cho hắn sống quá đủ số tuế nguyệt, làm cho người động dung. Tiền bối yên tâm, Long Trần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Long Trần liền ôm quyền, đã đáp ứng lão giả này thỉnh cầu, hắn không có biện pháp không đáp ứng. Cửu tinh truyền nhân quả nhiên đều là nhất đáng tin cậy người. Lão giả kia gặp Long Trần đáp ứng, khóe miệng rung rung, tựa hồ muốn cười, thế nhưng mà đôi má thịt đã hong gió, không cách nào hoàn thành cái này biểu lộ. Quách Nhiên, lưng cõng vị tiền bối này. Long Trần đối với Quách Nhiên đạo, Quách Nhiên mặt thoáng cái tựu tái rồi. Lão đại, không thể nào, ta đến. Dùng thân phận của ta, như thế nào xứng bối vị tiền bối này? Quách Nhiên đều nhanh dọa đái. Vị tiền bối này mặc dù không giống người xấu, nhưng đã là một cỗ thi thể Quách Nhiên ngược lại cũng không sợ, nhưng là hắn cặp mắt kia quá dọa người rồi. Nghĩ đến sau lưng có một đôi như vậy con mắt nhìn mình chằm chằm cái ót, Quách Nhiên tựu đánh nữa dùng mình một cái. Ngươi không bối cũng được, ta đến bối, nếu như gặp được nguy hiểm gì, ngươi xuất thủ trước là được rồi. Long Trần thản nhiên nói, được rồi, để ta đánh đi. Quách Nhiên cắn răng một cái, hay là ra đầu run lên đỉa cõng lên vị lão giả kia, vị lão giả kia thân thể cứng ngắc, không thể bình thường lưng cõng, hắn chỉ có thể đem lão giả buộc tại trên người của mình. Quách Nhiên biết rõ, nếu như Long Trần lưng cõng lão giả, vì muốn chiếu cố lão giả, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, sẽ ảnh hưởng Long Trần phát huy, hay là hắn lưng cõng được rồi. Vì giảm bớt ám ảnh trong lòng, Quách Nhiên triệu hồi ra chiến giáp, đem chính mình bao khỏa, như vậy hắn có thể điểm hơn cảm giác an toàn. Tiểu anh hùng, cái này là thê tử của ta tín vật, người cầm nó có thể mang ngươi tìm được nàng. Lão giả kia nói xong, đem tay trái đưa về phía hắn. Nhưng là lão giả kia lại chăm chú nắm chặt nắm đấm, cũng chưa mở ra, Long Trần không khỏi sững sờ, lão giả kia nói. Tay của ta đã mở không ra rồi, phiền toái ngươi giúp ta đem nó lấy ra. Lão giả kia nói, đắc tội, Long Trần nhìn xem lão giả khô héo nắm đấm, nói lời xin lỗi, thò tay đi tách ra ngón tay của hắn. Răng rắc, một ngón tay bị tách ra đoạn, theo lão giả nắm đấm trong khe hở, lấy ra một đóa màu bạc tinh xảo châm gài tóc. Châm gài tóc rất bé, chỉ có hai thốn đến trường, thượng diện khắc lấy tinh mỹ đường vân, đồng thời cũng bổ sung lấy hỗn độn khí tức. Một kiện nho nhỏ châm gài tóc, lại ôm lấy cổ xưa hỗn độn chi khí, cái này lại để cho mọi người chịu chấn động, cái này chỉ sợ là một kiện khó lường thần vật. Chỉ thấy châm gài tóc trên đầu, chế tạo lấy một miếng tinh xảo đóa hoa hiện lên múi, mỗi một nhan sắc đều không giống nhau, đây là một loại chưa bao giờ thấy qua đóa hoa. Tại đóa hoa trung tâm, có một khỏa thủy tinh châu, tại trong hạt châu, có một cái tinh xảo kim đồng hồ càng không ngừng lắc lư, cuối cùng nhất chỉ hướng một vị trí. Nơi này là thiên táng ở chỗ sâu trong, vừa lúc là chúng ta muốn đi địa phương. Mặc Niệm nhìn nhìn kim đồng hồ, lại nhìn một chút trong tay địa đồ đạo. Lão giả kia đem châm gài tóc giao cho Long Trần về sau, đem trong tay trường côn cũng giao cho Quách Nhiên nói. Cái này là binh khí của ta, người cũng giúp ta cầm a. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, cho rằng lão giả này đem binh khí của mình đưa cho hắn, vừa muốn nói cảm tạ, lão giả kia lại nói. Cái này binh khí, chỉ có đồng thuật có thể thúc giục, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. A, ngài nói chỗ nào lời nói, cái gì thất vọng không thất vọng, có thể lưng cõng ngài, đó là ta suốt đời vinh hạnh. Quách Nhiên mặc dù thất vọng, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Nắm cái kia căn trường côn, lại phát hiện cái này nhìn như trầm trọng trường côn, tựa hồ không có sức nặng bình thường, cực kỳ quái dị. Đem trường côn cho Quách Nhiên về sau, lão giả kia con người bắt đầu trở nên ảm đạm, cả người khí tức cũng đi theo biến mất, thật giống như triệt để chết đi. Long Trần khẳng định không tin cái này theo thái cổ thời đại sống sót lão giả, hội khinh địch như vậy chết đi, mấy người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Vọng Nguyệt thần tê, vừa đi không bao xa, Nguyệt Tiểu Thiến thấy được một bộ cực lớn khung xương, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Vọng Nguyệt thần tê, thái cổ di loại, tê giác có thể đơn giản phá vỡ không gian, như thiết cắt trang giấy. Mặc Niệm chấn động, hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Vọng Nguyệt thần tê, đó là tồn tại trong truyền thuyết, đã sớm diệt sạch. Không quá xác định, nhìn xem sừng tê giác sẽ biết. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng chạy vội tới hài cốt phía trước, búng bùn đất. Cái kia Vọng Nguyệt thần tê thân thể cũng không lớn, chỉ có 10 trượng cao thấp, đầu lâu bị chôn ở cát trong đất, mặc dù thân thể đã khô quắt, nhưng là khí tức như trước kinh người. Rất nhanh một cái ba thước đến trường cực lớn sừng tê giác ánh vào mọi người tầm mắt, chứng kiến cái kia sừng tê giác, mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Sừng tê giác trơn bóng như ngọc, mọc lên vô số đường vân, giống như một kiện xinh đẹp vật phẩm trang sức, ẩn ẩn có thể cảm ứng được, bên trong có năng lượng tại chấn động. Bảo bối a, Mặc Niệm không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hắn là người biết hàng, cái đồ chơi này tuyệt đối là thiên đại bảo bối. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ vuốt sừng tê giác, cuối cùng nhất tại phía dưới cùng tới gần xương mũi ba thốn vị trí, phát hiện một đầu tinh tế hoa văn. Long Trần vội vàng lấy ra màu đen chủy thủ, Nguyệt Tiểu Thiến lại lắc đầu, Vọng Nguyệt thần tê là thiên địa linh thú, mà hắn Vọng Nguyệt thần tê giác cũng là linh vật, không thể nhiễm giết chóc chi khí, nếu không hội đánh mất linh tính. Hôm nay không biết bao nhiêu năm đi qua, Vọng Nguyệt thần tê giác trong bảo tồn linh tính đã không nhiều lắm, nếu như dùng ngươi chủy thủ cắt thoáng một phát, cái này Vọng Nguyệt thần tê giác tự triệt để hủy. Ta đi, chú ý nhiều như vậy, nhờ có ngươi đã đến rồi, nếu không kiện bảo bối này muốn hủy ở chúng ta trong tay rồi. Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói, mặc dù Mặc Niệm, Long Trần đều nghe nói qua Vọng Nguyệt thần tê, cũng biết Vọng Nguyệt thần tê giác là thần vật, nhưng là cũng không biết thu hoạch chi pháp, nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến, bọn hắn tự tính toán phát hiện cái này miếng Vọng Nguyệt thần tê giác, cuối cùng nhất chỉ có thể đạt được một kiện phế vật. Mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần, đối với Vọng Nguyệt thần tê giác càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua, cùng kẻ đần đồng dạng ở bên cạnh xem náo nhiệt, cùng ba người cùng một chỗ, bọn hắn cảm giác mình thành cái gì cũng không hiểu đồ đần. Chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến lấy ra một cái lược, cái kia lược chính là bạch ngọc điêu khắc mà thành, cực kỳ tinh xảo. Nguyệt Tiểu Thiến dùng lược răng, trở thành cái cửa tại Vọng Nguyệt thần tê giác bên trên nhẹ nhàng sự trượt, làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, đương lược có tiết tấu sự trượt, Vọng Nguyệt thần tê giác cái kia đạo văn lộ vậy mà bắt đầu chậm rãi vỡ ra, Long Trần cùng Mặc Niệm thấy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này lại liên quan đến kiến thức của ta đuôi mù khu rồi, quả nhiên người sống đến lão, muốn học được lão. Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói, Nguyệt Tiểu Thiến thủ pháp, căn bản nhìn không ra đảm nhiệm hà nguyên lý. Theo vết rạn càng lúc càng lớn, cái kia Vọng Nguyệt thần tê giác giống như tự nhiên chóc ra bình thường, cuối cùng nhất rơi vào Nguyệt Tiểu Thiến trong tay, chóc ra địa phương, óng ánh nhuận bóng loáng, không có một tia phá hư dấu vết, thật giống như trời sinh chính là như vậy bình thường, làm cho người tấc tắc kêu kỳ lạ. Suy, Nguyệt Tiểu Thiến ôm Vọng Nguyệt thần tê giác, trên không trung nhẹ nhàng vung lên, Vọng Nguyệt thần tê giác tiêm địa phương xẹt qua hư không, trong hư không lại bị kéo lên một đầu dây nhỏ, phảng phất hư không bị kéo lên một đường vết rách. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai truyền thuyết là thực, Vọng Nguyệt thần tê giác thật sự có thể đơn giản phá vỡ hư không. Đây là một kiện trốn chạy để khỏi chết thần khí a, cũng không biết có hay không tầm bổ chi pháp, cái này miếng Vọng Nguyệt thần tê giác dùng không có bao nhiêu lần, muốn tiêu hao quang linh tính của nó, cuối cùng nhất trở thành một kiện phế vật, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặc niệm đạo, chỉ cần dùng linh hồn đi ân cần săn sóc nó, vận dụng không muốn quá mức nhiều lần phát, linh lực của nó hay là hội tự mình khôi phục. Phải biết rằng, cái này vọng nguyệt thần tê đã bị chết không biết bao nhiêu năm, nhưng là vọng nguyệt thần tê giác lại có thể chính mình bảo tồn xuống, tự chứng minh cái này vọng nguyệt thần tê khi còn sống cực kỳ cường đại. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, nói chuyện, Nguyệt Tiểu Thiến đem vọng nguyệt thần tê giác giao cho Long Trần, trên khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười. Tặng cho ngươi, đưa cho ta, Long Trần sững sờ, đúng, nhận thức đã nhiều năm như vậy, ta tốt muốn từ không tiễn đưa qua ngươi cái gì như dạng lễ vật. Vọng nguyệt thần tê giác chỉ có được cường đại thần hồn chi lực người, mới có thể tẩm bổ cùng khống chế nó, đã có nó, ngươi thì có một cái siêu cường bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, vọng nguyệt thần tê giác có được cường đại phá không chi lực, khống chế thỏa đáng, tương đương cùng một kiện tùy thân truyền tống trận, hơn nữa có thể lập tức khởi động, không bị không gian hạn chế, xác thực là bảo vệ tánh mạng thần vật. Long Trần nở nụ cười, người nhà đầu này, thứ nhất, ta có đủ thực lực bảo vệ mình, thứ hai, công pháp của ta đã chú định ta không thể dựa vào ngoại vật đến bảo vệ,